Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 591. Con rối đại thiết đầu hừ một tiếng, nói. Còn không cho chúng ta đi vào. Khà khà, thiết đại ca chờ một chút. Tiểu Chu lại về phía trước xử. Rất nhanh có kỳ dị ánh sáng lấp lóe. Thật giống tiến vào một mảnh sền sệt không gian. Mạnh mẽ ép ra ngoài. Thiết đại ca mời tới đến. Bốn người nói rằng. Lăng Hàn ba người lên thuyền nhỏ, bốn người vùng vẫy, lại chen vào. Ô, con mụ này làm sao còn mang theo một cục gạch. Bốn người nhìn thấy Hách Liên Tầm Tuyết trong tay mang theo đồ vật thì không khỏi hiếu kỳ. Con mụ này sẽ không phải muốn dùng đồ chơi này đi đập lão đại của bọn họ đi. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Cô nàng này thiếu hụt cảm giác an toàn, viên gạch là dùng để phòng thân. Bốn người nhưng là khà khà cười, nói. Theo đại ca chúng ta, này nhất định cảm giác an toàn mười phần. Lăng Hàn không có lại để ý tới bọn họ. Hơn một dặm khoảng cách đối với cao thủ mà nói tìm tới mấy lần liền đến ngạn. Cái này hắc một đảo không chỉ khắp nơi mọc ra màu đen kỳ quái thụ. Chính là đất đai này cũng đúng màu đen. Đạp lên cảm giác rắn căng căng. Lão đại đây. Đại thiết đầu hỏi. Đại ca tự nhiên còn ở trong hang động. Một tên tạp binh thuận miệng nói rằng. Hang động ở đâu? Lăng Hàn chen lời nói. Một tên tạp binh quay về Lăng Hàn đánh giá một hồi, nói. Thiết lão đại, ngươi cái tiểu đệ này có chút không hiểu quy củ, đây là sự tình hắn nên hỏi sao? Đúng. Đại thiết đầu bộc lộ bộ mặt hung ác. Lập tức quay về tên kia tạp binh một cái tai quát tử quất tới. Quát lên. Hỏi ngươi liền nói, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Lần này đêm này bốn tạp binh đều là sợ hết hồn, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nói. Thiết lão đại. Đại ca đã phân phó. Ở hắn tiến vào địa quật thời điểm tuyệt không cho phép người quấy rối. Nếu ngươi đã đem mỹ nữ đưa tới, vẫn là mời trở về đi. Ca, ngươi nói sao làm? Đại thiết đầu hướng về Lăng Hàn hỏi. Rau trộn. Lăng Hàn cười nói. Đem bọn họ đều giải quyết. Vâng ca. Đại thiết đầu lập tức ra tay. Đùng đùng đùng đùng. Bốn trưởng đập qua. Bốn người kia cũng lập tức đầu nở hoa. Thành tứ bộ thi thể. Lăng Hàn đem hổ nu mời đi ra. Nha đầu này dược linh tinh cực kỳ. Không cần lo lắng nàng sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Còn chư Toàn Nhi vẫn là ở lại trong hắc tháp đi. Nàng mặc dù là một thiên tài, nhưng xa còn lâu mới có thể cùng hổ nu yêu nghiệt so với. Hang động, dẫn đường. Lăng Hàn đá đại thiết đầu một cước. Đối phương còn đang khiếp sợ ở hổ nu đột nhiên xuất hiện. Cái này không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tự nhiên để hắn chấn kinh rồi. Đại thiết đầu ở mặt trước dẫn đường. Lăng Hàn ba người nhưng là theo ở phía sau. Hách Liên Tầm Tuyết đầy mặt mới mẻ mà nhìn bốn phía chung quanh. Một bên dùng tay trái lôi kéo góc áo của Lăng Hàn. Luôn là một bộ cô dâu nhỏ. Gặp cảnh khốn cùng dáng dấp. Trên đảo tự nhiên còn có thật nhiều tạp binh. Nhưng đại thiết đầu mở đường. Hắn tốt xấu cũng đúng sinh hoa cảnh cường giả. Phát hiện một cái liền giết chết một cái. Lòng dạ độc ác. Ngược lại cũng không phụ thủy tặc thân phận. Nhưng dần dần tự nhiên không thể đem người đều diệt khẩu. Nhất thời trên đảo cảnh tiếng nổ lớn. Oành, oành, oành. Chỉ nghe nổ vang truyền đến ba con quái vật to lớn xuất hiện. Đây thực sự là quái vật. Hình người. Nhưng cao tới ba trượng. Cả người đều là tỏa ra màu đen ánh kim loại. Càng là ba mẫu người sắt. Con rối. Lăng Hàn kinh ngạc. Trước rất nhiều người đều cho rằng Thạch Linh là con rối. Trên thực tế trước mặt cái này ba cái tên to xác mới thật sự là con rối. Hắn trong lòng hơi động, đem Thạch Linh cho mời đi ra, nói. Đánh đánh bọn chúng. Thạch Linh nhất thời hai tay võ đài ngực, sau đó đột nhiên xông ra ngoài, cùng ba con người sắt triển khai ác chiến. Nhìn như đều không phải nhân loại. Có thể song phương có to lớn khác nhau. Vậy thì là con rối chính là con rối. Cùng thi binh giống nhau. Là không có sự sống. Có thể Thạch Linh hoàn toàn khác nhau. Nó là thiên địa kỳ thạch xúc tích đi ra sinh mệnh. Có thể không ngừng trưởng thành. Tăng lên tự mình. Hiện nay Thạch Linh đã là đạt đến sinh hoa cảnh đỉnh cao. Chỉ là chênh lệch một bước ngoặt lấy đột phá Linh Anh. Có điều. Nó không phải là dựa vào tự thân lính ngộ đến đột phá. Mà là hấp thu kỳ thạch sức mạnh. Để hoàn thành cái này then chốt nhảy một cái. Đi tìm hang động đây, đừng ngừng. Lăng Hàn đối với Đại Thiết Đầu nói. Vâng, vâng. Đại Thiết Đầu nhìn thấy Thạch Linh đại phát thần uy. Đem ba bộ người sắt con rối hoàn toàn áp chế. Không khỏi mà tâm thần đều lấm. Dưới cái nhìn của hắn. Cái này ba bộ con rối chính là sinh hoa cảnh sự tồn tại vô địch. Đao thương bất nhập, lợi khí khó tổn thương, hơn nữa sức mạnh cuồn cuộn vô tận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị Lăng Hàn Thạch Đầu con rối đánh cho không muốn không được. Đều sắp muốn biến thành ba khối môn ném đĩa. Ca, mời đi theo ta. Hắn càng ngày càng mà cung kính, trong lòng thiên bình đã hoàn toàn hướng về Lăng Hàn nghiêng. Bọn họ đi tới giữa sườn núi. Chỉ thấy lòng núi bị đào ra một cái cửa hang lớn. Hiện ra một cái đen thấm không gian. Linh tinh địa điểm đan một ít cây đuốc. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít tình huống. Oành oành oành oành. Tiếng nổ lớn truyền đến. Chỉ thấy Thạch Linh đã là chạy vội tới. Hiển nhiên đem ba con rối đều giết chết. Lăng Hàn đi vào sơn động. Chân thị chi nhãn phát động. Dù cho bên trong hang núi một mảnh tối tăm cũng không có ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Rõ ràng mà nhìn thấy sơn động không gian lớn kinh người. Thật giống một thị trấn nhỏ vậy. Hơn nữa, rất nhiều nơi đường viền đều có vẻ quái lạ. Hắn trong lòng hơi động, nói. Phùng Vĩ Kỳ đưa cho ngươi ngân long thuyền, có phải là ở đây lấy ra? Ồ, ca ngươi thực sự là thần, cái này đều đoán được. Đại Thiết Đầu kinh ngạc nói rằng, lần này ngược lại thật sự là không phải nịnh hót, mà là bị khiếp sợ đến. Lăng Hàn cũng không phải đoán. Huyệt động này hình thái rất quái lạ. Nếu như đem từng chiếc thuyền để ở chỗ này. Này vừa vặn có thể bổ sung trên đất bằng này ao hình cây rảnh dài. Hóa ra, Phùng Vĩ Kỳ là phát hiện một tòa cổ đại di tích, được bảo vật. Đối phương còn cả ngày đợi ở chỗ này, hiển nhiên là ở khai quật thứ càng quý giá. Lăng Hàn ngược lại thật sự là bắt đầu hứng thú. Ngân long thuyền liền rất châu bò. Nguyên tinh pháo đối với sinh hoa cảnh đều có thể tạo thành tuyệt đối uy hiếp. Mà tạo ra màn ánh sáng càng là đạt đến Linh Anh cảnh cấp bậc. Nghĩ đến. Kim long thuyền khẳng định càng mạnh hơn. Mà Phùng Vĩ Kỳ còn ở phía dưới đào móc. Có phải là có càng thêm phát hiện kinh người đây? Lăng Hàn bước nhanh mà đi. Hướng về trong động nơi sâu xa đi. Nơi này khắp nơi lưu lại đào móc dấu vết. Nên khai quật không xe tám bơ ít đồ vật. Nghĩ đến, này ba bộ con rối cũng có thể là ở đây khai quật. Sau khi đi mấy bước, Lăng Hàn đột nhiên bay lên cảnh giác. Lập tức một chiêu kiếm đáng ra. Mà hổ nu phản ứng cũng không chậm. Rít gào một tiếng trong. Đã là giết đi ra ngoài. Oành oành. Hai con màu bạc quái vật khổng lồ xuất hiện. Đó là hai con rối. Nhưng lần trở lại này không phải là người sắt, mà là ngân người. Không giống người sắt cứng như vậy bang bang. Cái này hai cấu ngân người thật giống như nhân loại giống nhau. thân thể càng là nắm giữ kinh người co giãn. Lăng Hàn một chiêu kiếm xẹt qua, Hổ Nu một quyền oanh qua, màu bạc con rối thân thể lập tức bên trong ao, nhưng là không có phá tan, dường như sóng nước vậy mà lay động mấy lần, liền đem hai người công kích hóa giải mất. Vẫn là sinh hoa cảnh, nhưng từ sức phòng ngự mà nói, nhưng là so với trước người sắc mạnh hơn một đoạn dài. Cứng thì dễ gãy, cái này hai con rối hoàn mỹ giải quyết khuyết điểm này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 592. Nguyên Hống Lăng Hàn kinh ngạc, nói: đây là cái kim loại gì, lại dường như thủy dịch. Hắn đó là mấy kiếm chém ra, bám vào lên kiếm khí. Phúc phúc phúc. Hai con màu bạc con rối trên người bị chém ra rất nhiều vết thương, nhưng lập tức lại lấy tốc độ cực nhanh khép lại đến. Phảng phất thực sự là nước làm. Cắt ra. Này khôi phục liền có thể. Oành. Oành. Hai con màu bạc con rối cũng quay về Lăng Hàn bốn người khởi xướng công kích. Đừng xem chúng nó bị công kích thì thân thể mềm mại đến như nước. Có thể cái này hai nắm đấm nhưng là lạ kỳ đến hung mãnh. Một quyền hạ xuống. Sức mạnh kinh khủng lưu chuyển. Cực kỳ đáng sợ. Đến nhiều lần. Lăng Hàn cười nói thu hồi trường kiếm cũng đúng song quyền một cổ đến đón. Oành. Hắn hai nắm đấm cùng màu bạc con rối kích đụng vào nhau. Nhất thời. Hai con rối tứ cánh tay đồng thời dâng lên một đạo cuộn sóng. Từ nắm đấm bắt đầu hướng về vai lan tràn. Nhưng trong quá trình này, Lăng Hàn nổ ra quyền lực cũng bị từng bước hóa giải. Chờ đạt đến vai thời điểm, quyền lực cũng bị hóa giải đến sạch sẽ. Mà Lăng Hàn nhưng không có như vậy kết cấu thân thể. Chỉ có thể ngạnh kháng đòn đánh này. Có thể thể phách của hắn nhưng là cùng cấp chân kim cấp bậc. Ngạnh kháng cũng đúng như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là nội phủ bị chấn động một hồi. Bất diệt thiên kinh một khi lưu chuyển liền khôi phục. Mẹ nha! Đại thiết đầu nhưng là kinh ngạc thốt lên. Mặt đều tái rồi. Hắn nhưng là rõ ràng mà biết cái này hai cỗ màu bạc con rối lực sát thương cùng sức phòng ngự. Ở Lăng Hàn trọng quyền bên dưới không tổn thương. Hắn hoàn toàn có thể dự liệu được. Có thể Lăng Hàn lại cũng ăn sống hai kích mà không có chuyện gì. Nhưng là để hắn khiếp sợ cực kỳ. Dưới cái nhìn của hắn. Hai con màu bạc con rối B79 Nobi hoàn toàn chính là quái vật. Có thể Lăng Hàn so với quái vật còn muốn quái vật. Chí ít hai con quái vật còn có gợn sóng. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nói. Từng nghe nói có một loại kỳ dị kim loại, tên là Nguyên Hống, thể lưu hình trọng lực không xấu. Nghĩ đến cái này hai cỗ con rối đều là do Nguyên Hống tạo nên đi, lúc này mới có như vậy kỳ dị đặc tính. Có điều đồ chơi này, sợ nhất chính là hỏa. Lăng Hàn hai tay rung lên, ngũ hành hỗn độn liên nhẹ nhàng lên cao động, đem nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành thuộc tính lửa. Nhất thời, hai tay của hắn trên quấn quanh bắt đầu lửa cháy hừng hực. Hắn bắn lên thân hình, hướng về hai con màu bạc con rối lần thứ hai giết tới. Quanh, hắn một quyền đánh vào một cái màu bạc con rối ngực, nắm đấm không có chút hồi hộp nào mà oanh tiến vào. Có điều, chỉ cần quả đấm của hắn nhổ ra, màu bạc con rối liền sẽ lập tức đem vết thương khôi phục. Nhưng lần này cũng không có dễ dàng như vậy. Lăng Hàn trên nắm tay hỏa diễm mạnh nhiên. Đáng sợ nhiệt độ cao lưu chuyển. Cái này miệng vết thương bắt đầu không ngừng mở rộng. Con này con rối thật giống là khối băng gặp phải mồi lửa. Lập tức bắt đầu rồi hóa tan. Tìm tới. Ở chỗ vỡ trong lồng ngực con rối, có một viên màu bạc viên cầu chính đang sáng lên lấp lóa. Mặt trên che kín lít nha lít nhít phù hiệu. Con rối chi tâm. Đây là đại não con rối. trái tim. Động lực khởi nguồn. Không còn đồ chơi này. Đây chính là một đống đồng nát sắt vụn. Lăng Hàn lấy tay hướng về trái tim này chộp tới. Có thể vô số màu bạc kim loại cuốn lấy lại đây. Đem trái tim này ẩn giấu lên. Muốn ngăn cản Lăng Hàn phá hoại. Trốn được không? Lăng Hàn cười nói. Trên tay hỏa diễm hùng nhiên. Kim loại lập tức dường như tuyết đọng giống như vậy. Dồn dập hóa tan. Cái viên này trái tim xuất hiện lần nữa ở trước mắt của hắn. Ầm, một đầu khác màu bạc con rối đương nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn. Song quyền cao cao võ đài lên. Quay về Lăng Hàn phần lưng đập xuống. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại, chỉ là đem tay trái trở về nhấn một cái, lấy phong chặn đòn đánh này. Oành! Có thể màu bạc con rối đòn đánh này còn chưa rơi xuống. Chỉ thấy hách liên tầm tuyết đã là cướp đi ra. Vung lên viên gạch nện ở màu bạc con rối trên. Nàng là cỡ nào bạo lực. Đập một cách bên dưới. Màu bạc con rối cả người đều là bắt đầu dập sờn. Sau đó bị đánh bay. Nặng nề nện ở trên vách núi. Gãy một cái, nó dường như một quả trứng gà, nát bay tiên lên cao, đã biến thành một bãi chất lỏng. Nhưng lập tức, hết thảy chất lỏng nhúc nhích đến. Hướng về này cái bộc lộ ra con rối chi tâm nhúc nhích đi qua. Hiển nhiên là muốn gây dựng lại thân thể. Cô nàng này man lực thực sự là khủng bố, một đòn bên dưới liền đem sức mạnh như thế con rối đập đến nát bét. Lăng Hàn tay tìm tòi. Đã là nắm lấy con rối chi tâm. Đột nhiên lôi đi ra. Chỉ thấy con này màu bạc con rối lập tức nhuyễn ngã xuống. Không ngừng ngọ nguậy. Còn giống như muốn hóa thành hình người. Nhưng là làm sao cũng không cách nào làm được. Một bên khác, Hổ Nu cũng đem viên thứ hai con rối chi tâm kiếm lên tan rã rồi sức chiến đấu đầu con rối kia. Lăng Hàn vung tay lên. Đem thân thể hai con rối màu bạc này đều là thu vào trong hắc tháp. Hắn muốn nghiên cứu một chút. Nói không chắc còn có thể làm cho hai con rối khôi phục sức chiến đấu. Sau này bỏ vào cha mẹ bên kia. Cho bọn họ làm bảo vệ. Bọn họ tiếp tục hướng về núi quật nơi sâu xa đi. Đi không bao xa. Chỉ thấy đó là bốn con màu bạc con rối xuất hiện. Hướng về bọn họ khởi xướng tiến công. Lăng Hàn cũng lười ra tay. Đem hách liên tầm tuyết đẩy đi ra ngoài. Sợ đến cô nàng này âm thanh rít gào. Một bên nhưng là đem viên gạch đập đến bay lên. Đùng đùng đùng. Bốn con màu bạc con rối trong nháy mắt bị đập thành mảnh vụn cặn. Lăng Hàn lại thong dong đem con rối chi tâm kiếm lên. Ung dung hóa giải cái này một làn công kích. Đại thiết đầu nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm. Lăng Hàn ba người này tổ hợp cũng thật đáng sợ đi. Dưới cái nhìn của hắn. Trong hang động phòng ngự quả thực là nước tiết không ra. Có thể ở Lăng Hàn ba người trước mặt. Cái này phòng ngự nhưng dường như giấy. Ca, cái này còn không phải con rối lợi hại nhất chính là màu vàng, có thể phải cẩn thận. Hắn nhắc nhở, xem ra là triệt để ngã về Lăng Hàn. Hết cách rồi. Bị Phùng Vĩ Kỳ phát hiện hắn mang người đi tới nơi này. Đối phương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vậy hắn chỉ có đem hy vọng ký thác ở trên người Lăng Hàn. Màu vàng, lợi hại bao nhiêu? Lăng Hàn hỏi, sợ là đạt đến linh anh cảnh. Đại thiết đầu nghĩ đến biết, suy đoán nói. Ta cũng chỉ là nghe nói qua có thủ vệ như vậy, căn bản chưa từng thấy. Linh anh cảnh sao? Lăng Hàn lộ ra suy tư vẻ. Linh anh cảnh ngược lại cũng không phải quá mức đáng sợ. Chỉ cần để hách liên tầm tuyết hoặc là hổ nu hơi chút làm ra kiềm chế. Như vậy hắn hoàn thành vạn pháp quy nhất xúc lực sau. Nay bộc phát ra một đòn đủ để chém xuống linh anh cảnh. Không sợ, hắn cười nói. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Cái này toàn bộ lòng núi phỏng chừng đều là đào giống. không gian bên trong lớn đến quá mức. Đi rồi một lúc sau, chỉ thấy phía trước đứng Trang Nghiêm Tứ Tôn cao to pho tượng, có tới cao 5 trượng. Kỳ quái, trước chưa từng thấy có tượng đá như vậy. Đại Thiết Đầu có chút buồn bực mà nói. Lăng Hàn trong ánh mắt né qua một đạo hàn mang, trực tiếp đem Đại Thiết Đầu đập hôn mê thu vào hắc tháp, đem Ma Sinh kiếm lấy đi ra. Hắn hiện tại có 3 thanh trên đẳng cấp bảo kiếm, nhưng khẳng định là Ma Sinh kiếm mạnh nhất, đây chính là cấp 10 linh khí. Thẻ thẻ thẻ. 4 con pho tượng hơi rung động, có bụi tiết không ngừng rớt xuống. Oành. 4 con pho tượng đồng thời nhảy tới trước một bước, hiện ra ấm ánh khắp nơi kim quang, khí tức đáng sợ lưu truyền, khiến người ta da rẻ đều muốn xé rách. Quả nhiên là con rối linh anh cảnh. Hải Nơ U V Q Q U, ngươi trước tiên chống. Lăng Hàn cười nói, vừa bắt đầu xúc lực chuẩn bị phóng đại chiêu. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 593. Đáy của hang động Hách Liên Tầm Tuyết đón nhận, viên gạch vung mạnh, hướng về 4 con màu vàng con rối ném tới. Nàng man lực tuyệt đối vượt qua cấp độ của Linh Anh Cảnh. Cái này 4 con màu vàng con rối đúng là Linh Anh Cảnh cấp bậc. Có thể ở trước mặt của nàng nhưng là dường như trẻ con giống như yếu đuối, bị không ngừng đánh bay mà múa. Có điều, cái này 4 con con rối không biết là dùng vật liệu làm thành, bị viên gạch vỗ tới một hồi đều là không có không tốt đi, mà là lưu lại một cái nhợt nhạt lỗ thủng, đang lấy chậm chậm tốc độ khôi phục. Điều này làm cho Lăng Hàn rất là kinh ngạc. Liền như Phùng Vĩ Kỳ ở đây, hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Bởi vì những con rối này tuy rằng chỉ có sức chiến đấu của Linh Anh Cảnh, có thể bản thân chất liệu nhưng là hóa thần cảnh cấp bậc, lại bị Hách Liên Tầm Tuyết đập một cái chính là một cái lỗ thủng. Trái lại trong tay nàng viên gạch lại đánh sắm không có, có thể thấy được cứng rắn độ càng ở cấp 8 chân kim bên trên. Đối với Lăng Hàn mà nói, xúc lực cũng chính là 1-2 hô hấp thời gian. Cái này đang đối kháng với thế lực ngang nhau đại địch thì cái này chút thời gian đủ để lấy mạng của hắn. Có thể hiện tại hắn nhưng là không áp lực vận chuyển kiếm thí, tự nhiên rất nhanh song song rồi. Tránh ra! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, thả người mà lên, Ma Sinh kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí to dài lập tức múa mà ra, hóa thành một cái thần long cũng vậy, dương nanh múa vuốt, hướng về một cái con rối quét tới, bị kiếm ý của hắn khóa chặt. Lấy chiêu kiếm này cao tốc là căn bản không thể lẩn đi, huống hồ con rối cũng căn bản không có né tránh ý nghĩ, chỉ là xoay người lại một trường, quay về Lăng Hàn đập tới. Oành! Ánh kiếm xẹt qua, con này con rối càng là bị ngang eo chặt đứt. Có điều Lăng Hàn cũng ăn một chưởng, nhất thời bị đập bay ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo mũi tên máu. Linh Anh Cảnh dù sao cũng là Linh Anh Cảnh, dù là thể phách của Lăng Hàn có thể so với cấp 6 chân kim đều là vô dụng, bị một chưởng trực tiếp đánh cho thổ huyết. Cũng còn tốt, trên tay hắn còn ăn mặc lôi đình chiến giáp, dù cho không có kích hoạt đều là đánh tan một bộ phận sức mạnh. Bằng không Lăng Hàn liền không phải thổ một ngụm máu sự tình. Lăng Hàn đứng vững bước chân, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh khí thần nhưng là tăng vụt, cả người tinh lực sôi trào, bất diệt thiên kinh ở trong người lưu truyền. Thương thế chính đang nhanh còn phục hồi như cũ bên trong. Lăng Hàn, ngươi thật giỏi đấy. Hổ Nu vỗ tay, như thế một cách đại khôi lỗi bị Lăng Hàn một chiêu kiếm liền chặt đứt. Hàn Hàn mạnh thật. Hách Liên Tầm Tuyết cũng vỗ tay nói. Nhưng đã quên còn có 3 con con rối chính đang công kích nàng. Chỉ cảm thấy kình phong kéo tới, sợ đến nàng một trận rít gào. Liền vội vàng đem trong tay viên gạch múa tung. Đùng đùng đùng. Ba con rối lần thứ hai bị đập bay ra ngoài. Lăng Hàn nhìn chằm chằm con thứ hai con rối, cái này vạn pháp quy nhất thực sự là châu bò. Vừa nãy hắn nếu như sử dụng huyền diệu tam thiên. Này 3000 đạo công kích đánh vào hóa thần cảnh cấp bậc chân kim trên. Lại có thể tạo được tác dụng gì? Có thể hiện tại. 9 sơ. 2 cơ 45 vạn pháp quy nhất phối hợp ma sinh kiếm. Nhưng là liền như vậy chân kim đều có thể cắt ra. Thực sự là kinh người. Đương nhiên. Lăng Hàn còn phủ lên một viên cốt văn. Gia tăng rồi kiếm uy năng của khí. Bằng không tổn thương là có thể thương tổn được con rối. Nhưng có thể hay không như thế thẳng thắn dứt khoát đến chặt đứt hai đoạn liền muốn đánh dấu chấm hỏi. Hắn bắt đầu tích trữ sức mạnh chuẩn bị đòn thứ hai. Đáng thương những con rối này căn bản không có thông minh. Bằng không ăn qua một lần thiệt thòi sau. Làm sao cũng trước tiên cần phải giết chết hắn. Hoặc là chí ít ngăn cản hắn phát động lớn chiêu. Có thể bọn chúng nhưng đều là cùng Hách Liên Tầm Tuyết xây dư. Tựa hồ nhất định ngồi trước tiên đem đoạn xương này cho gặm hạ xuống. Xèo, Lăng Hàn tái xuất một chiêu kiếm. Liên tục 4 kiếm chém qua. 4 con rối cũng đã biến thành 8 đoạn. Nơi đứt gãy có gì đó quái lạ chất lỏng chảy ra. Bóng mỡ. Cũng không biết là món đồ gì. Lăng Hàn có thể bất chấp tất cả. Trước tiên đem những con rối này thu vào hắc tháp. Nói không chắc còn có thể phế vật lại lợi dụng một chút. Hắn càng làm đại thiết đầu mời đi ra, nói. Tiếp tục dẫn đường đi. Cả những kia kim cấp con rối đây. Đại thiết đầu sắc mặt trắng bệch hỏi. Hắn chỉ là nghe nói qua những con rối này mạnh đến nỗi kinh người. Nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Hiện tại Lăng Hàn 3 người ở. Có thể này 4 con màu vàng con rối nhưng không thấy. Làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ. Xuân tâm quá độ, an ái đi tới. Lăng Hàn thuận miệng nói rằng. Thật sự. Đại thiết đầu đầy mặt vẻ nghi hoặc con rối cũng có nhu cầu phương diện kia sao. Quản ngươi đánh giám, nhanh lên một chút dẫn đường cho ta. Lăng Hàn một cước đạp đi ra ngoài. Đại thiết đầu run rẩy nói. Ca, nơi này quá nguy hiểm, ngươi để ta đánh trận đầu, ta sẽ không liều mạng mà. Có tin ta hay không lập tức để ngươi mất mạng. Lăng Hàn quơ quơ ma sinh kiếm. Đại thiết đầu nhất thời không dám lại có thêm phí lời, bé ngoan ở mặt trước dẫn đường. Phía trước có leng keng âm thanh truyền đến. Hẳn là chính đang đào móc món đồ gì. Còn có rõ ràng ánh sáng truyền đến. Lăng Hàn bước nhanh đi lên. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa mới nhọn bi. Nhưng cũng chưa hề hoàn toàn khai quật. Phía dưới chính có thật nhiều người chính đang đào móc. Cũng không biết còn có bao nhiêu bộ phận chôn dưới đất. Khối phương tiêm bi này toàn thân đen kịt. Mơ hồ có thể thấy được có ánh chớp lấp lóe. Lúc ẩn lúc hiện. Cho thấy khối vật liệu này không bình thường. Lẽ nào là mặt ngọc? Lăng Hàn tự nói. Không đúng không đúng. Mặt ngọc. Chỉ là cấp 5 vật liệu. Nguyên nhân xem nơi này cao to trên. Mặt ngọc tựa hồ còn chưa có tư cách bày biện ở đây. Hơn nữa, mặt ngọc đứng đầu sợ lôi điện, làm sao có khả năng có ánh chớp lấp lóe đây. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Hổ Nu nói, nàng tâm tư đơn thuần tự nhiên là từ trực tiếp nhất phương pháp vào tay. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Vẫn là Hổ Nu thông minh, đi, chúng ta liền đi nhìn một cái, ca. Đại thiết đầu liền vội vàng kêu lên, gấp đến độ mặt đều màu xanh lục. Nhà ta lão đại ở này, hắn chỉ về đằng trước. Chỉ thấy một tên cẩm bào nam tử chính cõng lấy bọn họ đứng mới nhọn bi phía trước. Tựa hồ đang nghiên cứu cái thứ này. Này càng tốt hơn, đi chào hỏi. Lăng Hàn cười nói. Một cước đá ra. Đại thiết đầu nhất thời ôi một tiếng. Nặng nề hạ bay ra ngoài. Gãy một cái té xuống đất. Tứ chi mở ra. Quăng ngã chặt chẽ vững vàng. Động tính này quá to lớn. Này cẩm bào nam tử lập tức quay người sang đến. Mà chính đang ra sức làm việc các công nhân cũng ngừng lại. Quay đầu nhìn lại. Đại thiết đầu. Cẩm bào nam tử trầm rên một tiếng. Trên mặt lộ ra mãnh liệt lửa giận cùng sát ý. Nơi này là cấm địa. Bất luận người nào cũng không thể ra vào. Bằng không hắn cũng không cần lấy con rối trông coi. Công nhân của nơi này sau này hắn cũng có xử tử. Chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật. Nhưng hắn một tên thủ hạ lại lén lén lút lút đến nơi này. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Lẽ nào dưới cái nhìn của hắn nước tiết không ra phòng ngự càng là xuất hiện sự cố. Hắn đương nhiên chính là Phùng Vĩ Kỳ, thân hình cao lớn, mặt như nặng tảo, có một luồng không giận mà tư thế. Đại thiết đầu, ngươi là làm sao tới nơi này? Hỏi hắn, rõ ràng có không có sơ hở nào phòng ngự, vì sao lại bị đột phá, hắn nhất định phải biết rõ. Cái này, tiểu nhân ngưỡng mộ lão đại hào quang ở ánh sáng của lão đại dưới sự hướng dẫn trong lúc vô tình liền đi đến nơi này. Đại thiết đầu đầu đầy hồ ngôn, mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng hạ xuống. Hừ, lời này ngươi tin sao? Phùng Vĩ Kỳ cười lạnh nói. Phùng lão đại, đại thiết đầu nếu ngưỡng mộ ngươi như thế, hai vị sao không kết thành thần tiên quyến lữ đây? Lăng Hàn cười đi ra ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 594 Vạn La Tán Ca. Đại thiết đầu vội vã trở mình một cách bò lên, bước nhanh chạy đến phía sau của Lăng Hàn, sau đó quay về Phùng Vĩ Kỳ vô cùng phách lối nói: Tính Phùng, thấy đại ca chúng ta còn không mau mau quỳ xuống hành lễ, cái tên này cũng thật là cáo mượn oai hùm. Phùng Vĩ Kỳ nhất thời lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Cái này vẫn ở trước mặt hắn quỳ liếm ra hỏa lại dám như thế nói chuyện với hắn. Thực sự là trời lật rồi. Hắn quét Lăng Hàn một chút, cười lạnh nói. Đại thiết đầu, ngươi là nào gân đáp sai rồi, lại nương nhờ vào tiểu tử chưa chín cắt rứt sữa như thế. Nói bậy, Lăng Hàn không một chút nào hôi. Hổ nu không cam lòng, chỉ vào Phùng Vĩ Kỳ nói. Đúng đúng. Hàn Hàn không một chút nào hôi. Hách Liên Tầm Tuyết cũng kêu bắt đầu bất bình đến. Còn ở trên người Lăng Hàn hít vào một hơi thật dài làm chứng minh. Rất có dạng mê gái. Ca, cái tên này lại dám mắng ngươi, đánh chết hắn. Đại thiết đầu hung hãn mà nói. Ngược lại hắn đã phản bội. Như vậy chỉ có Phùng Vĩ Kỳ chết mất hắn mới có thể sống. Tự nhiên không ngại hướng về đối phương đâm dao găm. Lăng Hàn cười cợt, nói. Tốt, ngươi tiến lên. Đại thiết đầu đầu tiên là vui vẻ, nhưng nghe đến. Ngươi lên. Hai chữ thì, nhất thời lộ ra cười khổ. Hắn nếu có thể đi còn đến phiên Phùng Vĩ Kỳ làm lão đại sao? Hắn vội vàng nói. Ca, ta không được. Nam nhân làm sao có thể nói không được. Lăng Hàn nghiêm nghị nói rằng, ca, ta không phải nam nhân. Đại thiết đầu không biết xấu hổ mà nói rằng, hắn tình nguyện bị Lăng Hàn cắt bỏ rễ cũng không muốn cùng Phùng Vĩ Kỳ giao thủ. Vậy tuyệt đối là bị tiêu diệt kết cục. Phùng Vĩ Kỳ hiện tại khẳng định đem hắn hận tận cốt. Đi, Lăng Hàn một cước đá ra, đại thiết đầu nhất thời bay nhào đi ra ngoài, hướng về Phùng Vĩ Kỳ đâm đến. Muốn chết. Phùng Vĩ Kỳ hừ lạnh. Hắn lấy ra một cái đỏ như màu máu đại đao. Quay về đại thiết đầu chính là một đao chém đi qua. Có chín đạo đao khí múa ra. Cho thấy hắn không tầm thường võ đạo thiên phú. Cứu mệnh a. Đại thiết đầu một bên lấy ra binh khí chống đỡ. Một bên hô to nhỏ giọng. hắn chỉ là sinh hoa tầng 2. Có thể Phùng Vĩ Kỳ nhưng là sinh hoa tầng 9. Thậm chí đạt đến đỉnh cao. Bởi vì không cách nào đột phá Linh Anh. Hắn đem sinh hoa cảnh chui luyện cực kỳ vững chắc. Sức chiến đấu cao tới 15 tinh. Đại thiết đầu lại không phải thiên tài cấp bậc, chỉ là sinh hoa tầng 2 sức chiến đấu làm sao có thể ngang hàng. Chỉ là hai chiêu mà thôi, hắn liền bị một đao đánh bay, máu tươi tung tóe, đùng một cái rơi xuống Lăng Hàn bên chân. Ồ, ngươi về tới làm chi, không phải để ngươi chặt tên kia đầu chó sao? Lăng Hàn cười nói, lại muốn một cước đá ra đi. Đại thiết đầu một bên thổ huyết, một bên thật chặt ôm Lăng Hàn chân, khóc ròng nói. Ca, lại đánh ta thật muốn chết. Ôm đến như thế khẩn, nói rõ ngươi còn có sức lực, sức chiến đấu không thiệt thòi đấy. Lăng Hàn tái xuất một cước, đem đại thiết đầu lần thứ hai đá ra ngoài. Đừng xem cái này đại thiết đầu hiện tại tội nghiệp. Nghe lời cực kỳ. Có thể chỉ cần ngẫm lại hắn cho tới nay làm ra hoạt động. Người như vậy lại có cái gì tốt đồng tình. Liền để cho hai người khứ cẩu rào cẩu đi. Lão đại, ta sai rồi. Ta sai rồi. Đại thiết đầu lần thứ hai làm phản quỳ gối Phùng Vĩ Kỳ trước mặt. Lão đại, ta cũng đúng không có cách nào. Tiểu tử này muốn bảo ta hoa quốc. Ta mới bất đắc dĩ nhận tặc làm phụ. Kỳ thực ta vẫn tâm hướng về lão đại ngươi. Chưa từng có một khắc nghĩ tới muốn phản bội. Dù là Phùng Vĩ Kỳ đều là dùng mình một cái, gặp người vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ. Hắn cười gằn, nói. Đã như vậy, ngươi liền đi đem tiểu tử kia làm thịt, đem cừu cho báo. A, đại thiết đầu ngẩng đầu lên. Đầy mặt ngạc nhiên. Không mang bọn ngươi như vậy chơi. Đều muốn hắn làm tiên phong. Nhưng hắn mới bao nhiêu cân lượng a? Quá để mắt hắn. Không đi. Phùng Vĩ Kỳ hung quang mãnh liệt, nắm thật chặt đao trong tay. Đi, không đi là khốn kiếp. Đại thiết đầu vội vã đứng lên. Chuyển qua đến thân đối mặt Lăng Hàn. Một bàn khổ qua mặt. Nước mắt đều chảy đến đi ra. Hắn hướng về Lăng Hàn đi đến, có thể không mấy đi bộ nhân tiện nói. Ca, lão đại, mọi người cùng nhau ngồi một chút, uống chút trà nói chuyện phiếm, đồng thời thảo luận xuống vũ đạo thế nào. Chết đi. Phùng Vĩ Kỳ trước tiên không nhịn được, một đao từ phía sau bổ tới, phúc đại tiết đầu nhất thời bị chém thành hai đoạn. Hắn mắt lạnh nhìn Lăng Hàn, nói. Nếu đến rồi nơi này cũng đừng muốn đi ra ngoài. Thật sao? Lăng Hàn mỉm cười đánh giá bốn phía. Nơi này là nơi nào? Một kẻ đã chết cần phải biết nhiều như vậy sao? Phùng Vĩ Kỳ lạnh lùng nói rằng. Lại lấy ra một cái tán. Khéo léo linh lung. Hướng về bầu trời ném đi. Cái này tán liền tự động tạo ra. Xoay vòng vòng mà chuyển động đến. Không ngừng mở lớn. Nếu đều là người chết, này biết nhiều hơn một ít lại có gì phương đây? Lăng Hàn cười nói. Đều nói rồi, người chết không cần biết nhiều như vậy. Phùng Vĩ Kỳ lệ quát một tiếng. Này thanh tán nhất thời thả ra một luồng dược bí sức mạnh. Phàm là ở nó bao phủ bên dưới không gian. Đều bắt đầu quái lạ biến hóa. Ồ, Lăng Hàn Vi hiện ra kinh ngạc, bởi vì hắn đột nhiên không cảm giác được ngũ hành linh khí. Ha ha ha ha, phát hiện không thích hợp sao? Phùng Vĩ Kỳ cười to. Đây chính là thời kỳ thượng cổ lưu lại vạn la tán, có thể che kín bầu trời. Hiện tại, ta liền lấy vạn la tán che đi tới ngũ hành linh khí. Sinh hoa cảnh sở dĩ mạnh mẽ. Là bởi vì một đòn vung ra. Có thể xúc động thiên địa linh khí bổ trợ. Bạo phát gấp trăm lần uy năng. Có thể hiện tại. Ngũ hành linh khí đều bị vạn la tán che đậy. Ngươi mượn không được lực. So với thần thai cảnh cũng là mạnh như vậy tí tẹo. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Cái này cũng thật là thứ tốt. hắn còn kiêm tu thể thuật. Nếu như đem ngũ hành cùng lôi linh khí toàn bộ che đậy, này lấy bản thân man lực liền linh anh cảnh đều có thể một trận chiến chứ. Chết. Phùng Vĩ Kỳ giết tới, một đao lay động qua, có lôi đình oai lên cao động. Chẳng trách ngươi lựa chọn che đậy ngũ hành linh khí, hóa ra ngươi tu luyện lại là sức mạnh sấm sét. Lăng Hàn bừng tỉnh. Hắn một chiêu kiếm lấy ra, hướng về đối phương nghênh đi. Quả nhiên, ngũ hành linh khí bị che đậy. Hắn một chiêu kiếm vung ra không chiếm được thiên địa linh khí tăng cường, uy lực giảm mạnh. Không sai, đáng tiếc ngươi biết đến quá chậm. Phùng Vĩ Kỳ vung vẩy huyết đao chém tới. Canh một tiếng, bảo kiếm chém lên huyết đao, bùng lên ra một chuỗi hỏa tinh. Cái gì? Phùng Vĩ Kỳ lộ ra vẻ kinh hãi, ở dưới đòn đánh này, Lăng Hàn lại không có bị hắn đánh bay. Lẽ nào như vậy vừa vặn tiểu tử này cũng đúng tu luyện được hệ xét công pháp, mới sẽ vừa vặn không có bị khắc chế. Không đúng vậy, chiêu kiếm đó trên rõ ràng không có bất kỳ lôi linh khí. Ngươi làm sao có khả năng chặn ta một đao này? Hắn không nhịn được hỏi. Muốn biết sao? Lăng Hàn cười ha ha. Dùng bí mật nơi này đến trao đổi đi. Đừng hòng. Phùng Vĩ Kỳ hét lớn một tiếng, lần thứ hai múa đao hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Lăng Hàn thở dài, nói. Nói cũng không nên nói đến quá đầy đủ, không phải vậy chút nữa liền muốn lúc túng. Chết chết chết. Phùng Vĩ Kỳ hét lớn, không ngừng múa đao, phải đem Lăng Hàn chém giết tại chỗ. Lăng Hàn không sợ. Hắn thể thuật tăng lên đến rất nhanh. Khoảng cách cấp độ nguyên lực cũng cách biệt không xa. Để hắn dù cho là ở không cách nào mượn dùng thiên địa linh khí tình huống, vẫn như cũ nắm giữ 15 tinh trái phải sức chiến đấu. Hắn một khi chăm chú đến, Phùng Vĩ Kỳ lập tức rơi vào rồi hạ phong. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 595. Cổ vương triều bảo giao thủ chẳng qua hơn 10 chiêu. Lăng Hàn đem một kiếm đem Phùng Vĩ Kỳ huyết đao đánh bay. Đem kiếm gác ở cổ của đối phương bên trên. Hắn cười hắc hắc, nói. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện một chút sao? Muốn giết cứ giết. Phùng Vĩ Kỳ cư nhiên không có lộ ra sợ sắc. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Bất quá, ngươi cũng biết rất nhanh không liều mạng mà. Há, lẽ nào ngươi còn có thể chớ chú sao? Lăng Hàn cười nói, đối phương thật muốn có chớ chú chi bình bảo vật như vậy, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ một, hai. Ta nhi tử, nhưng là linh anh cảnh cường giả, thậm chí còn là đỉnh phong linh anh cảnh. Phùng Vĩ Kỳ cười to nói, ngươi giết ta. Hắn lập tức sẽ gặp cảm ứng được. Vô luận ngươi trốn được nơi nào, hắn đều cơ. Vinh. Cơ. Quy. Vương. Bê. Sẽ tìm được ngươi. Đưa ngươi mắt tới giết chết. Ta còn thực sự nghĩ đến ngươi không sợ chết. Làm nửa ngày, vẫn là đang uy hiếp ta, muốn cho ta không giết ngươi. Lăng Hàn lắc đầu. Vỗ vỗ mặt của đối phương cười nói. Ai không sợ chết đây, có thể đủ tốt tốt rồi sống, đương nhiên ai cũng không muốn chết. Ngươi đem tình huống nơi này nói cho ta một chút. Phản chính chúng ta cũng không có cái gì thù. Cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Phùng Vĩ Kỳ cười nhạt, nói. Mơ tưởng, mới vừa nói được tuyệt không nửa điểm nói xạo. Ta nhi tử chính là Tuyệt Đao Tông Tiểu Đao Vương. Không tin. Ngươi có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút. Lăng Hàn sờ cằm một cái, nói. Thông thường. Ta chỉ gặp qua nhị thế tổ vơ cha mẹ cờ hiệu quát tháo. Không nghĩ tới cư nhiên gặp phải một cái ỷ vào nhi tử uy danh hoành hành ngang ngược. Thật đúng là bị đổi mới một chút nhân sinh quan. Hắn một cái tát đập choáng Phùng Vĩ Kỳ, đem thu vào hắc tháp bên trong, dự định hảo hảo mà khảo vấn xuống. Cái này ô thật xinh đẹp. mất đi Phùng Vĩ Kỳ khống chế. Thanh kia vạn la tán cũng từ trên bầu trời rớt xuống. Bị Hách Liên Tầm Tuyết cầm trong tay. Cô nàng này yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Lăng Hàn góp đi tới nhìn xuống, không khỏi cau mày, nói. Cái này dường như không phải nguyên hàng, mà là hàng nhái. Cán dù cùng ô diệp trên có khắc từng đạo mạch vân, hết sức phức tạp, nhưng vết tích rất mới. Tuyệt không giống như là cổ xưa vật phẩm. Nếu như nói cái này linh khí là tân chế, như vậy liền không thể chỉ có một thứ. Hơn nữa, những tài liệu này chỉ là lục giai mà thôi. Như vậy như còn có thất giai, bát giai tài liệu, có phải hay không có thể làm ra mạnh hơn vạn la tán? Cái này Phùng Vĩ Kỳ rất tốt mà thẩm. Lăng Hàn cùng Hổ Nu vào hắc tháp, Hách Liên Tầm Tuyết lại không thể làm gì khác hơn là hiện lên hờn dỗi tới. Đem điều này động quật chuyện tình, nhất ngũ nhất thập nói cho ta biết. Lăng Hàn nhìn Phùng Vĩ Kỳ, lấy bình tĩnh giọng nói. Ha ha, ngươi đây là vọng tưởng. Phùng Vĩ Kỳ có vẻ rất thức thời, nhưng trong ánh mắt vẫn có kinh sợ màu sắc. Đột nhiên theo địa quật tới nơi này cách không rõ địa phương. Cái này vượt ra khỏi lẽ thường, làm cho hắn không nhịn được sinh ra sợ hãi. Lẽ nào hắn ngất xỉu thật nhiều ngày? Lăng Hàn cười nhạt, nói. Ở chỗ này, không có ai có thể đối với ta nói không. Ngươi tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ta có chính là biện pháp làm lại nhiều lần ngươi. Thì nhìn ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào. Phóng ngựa đến đây đi. Lão tử nếu như nói một tiếng mềm mỏng chính là ngươi tôn tử. Phùng Vĩ Kỳ nghênh cái cổ nói. Nửa ngày chi sau. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Phùng Vĩ Kỳ kêu thảm thiết đạo. Cái này nửa ngày hắn chính là ăn hết các loại không thể tưởng tượng nổi hình pháp. Cái gì hỏa thiêu. Thủy em. Thổ chôn. Để hắn chết lại sống. Sống lại chết. Thật thì sống không bằng chết, muốn chết lại không chết được. Hắn hiện tại chỉ cầu một cái giải thoát. Ngươi thực sự là tiểu đao vương lão tử. Lăng Hàn hỏi. Phải, ta thực sự là cha hắn. Phùng Vĩ Kỳ thở gấp nói, nhãn thần đã không có tập trung, dường như choáng váng. Ngươi vì sao sẽ đến nơi đây? Lăng Hàn hỏi. Con ta ở dò xét tìm cổ tích thời điểm phát hiện liên quan tới ở đây manh mối, là hắn tới trước nơi đây. Chiếm được một ít đồ cổ. Phùng Kỳ truyền đáp nói. Nhưng con ta được chuyên tâm tu luyện. Do đó đây, ta liền qua đây chủ trì nơi này đào móc công trình. Nơi đây đến cùng là cái gì địa phương? Ta cũng không phải rất tin tưởng. Chỉ biết là cái này thuộc về mấy chục vạn năm trước một cái cổ vương triều. Phùng Vĩ Kỳ nói, nhưng kế tiếp một câu nói cũng là làm cho Lăng Hàn chấn động trong lòng. Cái kia cổ vương triều muốn khai thiên. Đem toàn bộ hàng thiên đại lục phi thăng thần giới. Lại thất bại. Nơi đây chỉ là cái kia cổ vương triều năm xưa một kho báu. Khai thiên, lại là khai thiên. Lăng Hàn khiếp sợ. Cái kia cổ vương triều thực sự là thật là lớn quyết đoán. Muốn đem toàn bộ đại lục đều là thăng vào thần giới. Làm cho phàm nhân trở thành thần dân. Ngẫm lại cũng làm người ta có loại cảm giác da đầu tê dại. Nói một chút coi, ngươi ở nơi này đều moi ra nhiều thiếu bảo vật. Phùng Vĩ Kỳ từng cách bàn giao, Lăng Hàn nghe trong lòng càng ngày càng sợ. Nơi đây nhiều nhất chính là con rối. Ngoại trừ kim, ngân, thiết ba loại bên ngoài. Còn có một loại kim cương con rối. Nhưng chỉ có một bộ. Sớm bị tiểu đao vương cầm đi. Mà chủng con rối nếu như toàn lực phát uy nói. Tương đương với một gã hóa thần cảnh cường giả. Đáng sợ hơn là. Còn sở hữu tương đối trí thương. Mặt khác, kim sắc. Ngân sắc cùng thiết ra con rối cũng xa không chỉ Lăng Hàn thấy số lượng. Đều bị tiểu đao vương cầm đi. còn như đối phương muốn làm gì. Phùng Vĩ Kỳ cũng không biết. Hắn chỉ là thay nhi tử khai thác cái này cổ tích mà thôi. Ngoại trừ con rối bên ngoài, còn có Lăng Hàn phía trước nhìn thấy chiến thuyền. Chỉ phân kim sắc cùng hắc sắc lưỡng chủng. Chiến thuyền màu đen có thể đối với sinh hoa cảnh đều tạo thành uy hiếp. Số lượng nhiều đạt đến 100 chiếc. Mà chiến thuyền màu vàng ấm cũng có thể oanh sát linh anh cảnh. Số lượng cũng chỉ có 10 chiếc. Nơi đây chỉ để lại một con thuyền. Còn lại đều ở đây tiểu đao vương trong tay. Còn tốt. Như vậy chiến thuyền màu vàng ấm cũng không ở Phùng Vĩ Kỳ bên người. Nếu không thì phía trước Lăng Hàn thì không phải là dễ dàng như vậy có thể mang Phùng Vĩ Kỳ bắt. Mà là muốn phản bị đuổi giết. Chiến thuyền màu vàng ấm chẳng những uy lực càng lớn. Hơn nữa còn là phi hành loại bảo khí. Dài không quá 3 trượng. Tốc độ phi hành cực nhanh. Nhưng tiêu hao nguyên tinh cũng nhiều. Cái này hắc một đảo lại là cố nhược kim thang. Do đó này Phùng Vĩ Kỳ chưa từng có nghĩ tới hắn còn có vận dụng cái này đại hình linh khí cần. Ngoại trừ này bên ngoài. Chính là các loại thực dụng linh khí. Tỉ như vạn bảo tán. Đây đúng là hàng nhái. Bởi vì chính phẩm đã hư hại. Nhưng vẫn như cũ có thể cho hóa thần cảnh đều không pháp cảm ứng được linh khí. Phi thường đáng sợ. Lăng Hàn không khỏi cảm thán. Cái này cổ vương triều trước đây đến tột cùng cường thịnh đến rồi mức nào. Đây chỉ là một người trong đó bảo khố mà thôi. Có thể khám phá ra các loại bảo vật đã để hắn đều là kinh hãi. Bất quá. Nhất trọng yếu nhất vẫn là khối kia phương tiêm bi. Có người nói cái kia dính đến nhất môn thần thông. 3 năm xuống. Cũng chỉ có khối này phương tiêm bi còn không có khai quật. Lôi đình chi lực quá mức đáng sợ. Đại đại ảnh hưởng công trình tiến độ. Theo tiểu đao vương lấy được tư liệu đến xem. Cái kia cổ vương triều cùng sở hữu tứ môn thần thông. Phân biệt phong ấm với 4 cái bảo khố bên trong. Mà ở trong đó thần thông xưng là Lôi động cửu thiên. Là tứ môn thần thông trung yếu nhất. Mà mạnh mẽ nhất nhất môn thần thông xưng là Cửu Tử Thiên Công. Có nghịch loạn sinh tử hiệu quả. Tiểu Đao Vương đối với cái này môn thần thông rất là lưu ý. Thường cách một đoạn thời gian sẽ hỏi phương tiêm bi đào móc tiến độ. Nếu không thân phận của hắn tương đối đặc thù. Nhưng thật ra là muốn tự thân chấn giữ. Lần này tiện nghi ta. Lăng Hàn nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 596. Lôi động cửu thiên Lăng Hàn ra hắc tháp. Đi tới tòa kia phương tiêm bi trước mặt. Các công nhân sớm đã sợ đến tứ tán ly khai. Bây giờ chỗ này trống rỗng. Hàn Hàn, ngươi lại không để ý tới ta. Hách Liên Tầm Tuyết vẻ mặt đưa đám nói có vẻ ủy khuất không gì sánh được. Lăng Hàn không nói. Cái này hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trước đây hùng hổ. Không coi ai ra gì. Khí phách không gì sánh được. Nhưng bây giờ cư nhiên một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng dấp. Trước sau tương phản nhiều lắm. Làm cho hắn không thích ứng được. Mà đối mặt như vậy một cái Hách Liên Tầm Tuyết. Làm cho hắn rất khó đưa nàng cùng lúc trước cái kia bá đạo công chúa liên hệ với nhau. Nữa đối nàng phát lên sát ý. Đây cũng là một đoàn loạn ma nha. Lăng Hàn thở dài nói. Thật không biết Hách Liên Tầm Tuyết khôi phục ký ức chi về sau. Hai người lại nên kết thúc như thế nào. Hách Liên Tầm Tuyết lôi kéo Lăng Hàn góc áo. Khuôn mặt cười lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn hiện tại chính là một cái tiểu nữ nhân. Sở cầu quá quá ít. Không ai đào, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Lăng Hàn nói. hắn cũng không phải là cái loại này yêu mến nô dịch tính cách của người. Nếu các công nhân toàn bộ chạy sạch, hắn cũng sẽ không đi đem những người đó bắt trở lại tiếp tục làm việc. Hổ Nu cũng xuất hiện, tiểu nha đầu móng vuốt vô cùng sắc bén, dùng để đào móc đó là không thể tốt hơn nữa. Phía trước công nhân đều là không dám áp sát quá gần. Ở mười trượng bên ngoài mở đào, tạo thành một cái hố sâu. Từ Phùng Vĩ Kỳ lấy huyết đao đánh ra đao khí, viễn trình tiến hành cắt gọt, đem phương tiêm bi ở trên tảng đá chém xuống đến. Do đó mức tiến này thật chậm. Lăng Hàn đi nhanh đi về phía trước. Kép. Phương tiêm bi dường như sống lại tựa như. Có từng đạo lôi quang đan vào. Chợt chính là một đạo thiểm điện đánh ra. Đánh vào Lăng Hàn thân bên trên. Ba, Lăng Hàn tức thì bị đánh bay ra ngoài, trên người có khói đen bốc lên, da thịt đúng là bị nướng khét một ít. Thực sự là đáng sợ, thể phách của hắn nhưng là lục giai chân kim cấp bậc, cư nhiên bị một kích nướng khét. Cái này lôi đình chi lực không thể coi thường. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, lôi đình chiến giáp lập tức phát động, cái này lấy lôi đối với lôi. Ngược lại muốn nhìn một chút là kết quả gì. Hắn lần nữa về phía trước két. Lại là một tia điện đánh. Lúc này đây, lôi đình chiến giáp phát uy, đem này đảo thiểm điện cản lại, lẫn nhau đan vào, tạo thành rậm rạp chẳng chịt bạch sắc điện lưu. Tràng diện phi thường kinh người. Lôi đình chiến giáp tựa như tự chủ kích hoạt rồi, cùng phương tiêm bi triển khai đấu pháp. Cái kia uy năng đã vượt ra khỏi Lăng Hàn có thể kích phát cực hạn. Toàn bộ trong hang tất cả đều là thiểm điện. Xì xì xì. Điện lưu như roi. Quất vào sơn thể trên. Hiện ra từng đạo xẻo sâu. Toàn bộ sơn quật đều ở đây rung động, dường như muốn tan vỡ. Chơi thật khá vậy. Hổ Nu hoan hô một tiếng cũng đánh tới. Trở về. Lăng Hàn vội vã kêu một tiếng. Hắn cũng chỉ là ỷ vào lôi đình chiến giáp mới có thể chống lại. Nếu không thì khẳng định trước tiên tiến hành hắc tháp bên trong. Tiểu nha đầu tuy là yêu nghiệt, nhưng hẳn là không pháp đối kháng như vậy lôi đình chi lực. Có thể gây ngạc nhiên, Hổ Nu cư nhiên ở lôi đình bên trong dường như không có việc ấy. Chẳng những như đây, nàng dường như còn trở thành lôi đình trung tâm. Thân thể hóa thành động không đáy. Vô tận lôi đình bị nàng hấp thu. Lăng Hàn, nơ u, v, quy, quy, u, cảm giác thật kỳ quái. Hổ Nu nói. Trong tròng mắt của nàng có kỳ dị cảnh tượng loạn thành. Có ngôi sao toái diệt. Có cường giả vẫn lạc. Tản ra vô tận tang thương. Cũng có vô cùng uy áp. Hách Liên Tầm Tuyết lạnh run run. Dù cho nàng sự thực lên là thiên nhân cảnh cường giả cũng không pháp đối kháng này cổ áp lực. Đùng một cái ngồi xuống trên đất, lánh mồ hôi như mưa. Lăng Hàn cũng thiếu chút nữa quỳ xuống. Có thể hắc tháp nhưng ở hắn trong đan điền nhẹ nhàng chấn động. Tản mát ra một chí cao vô thượng khí tức. Đuổi Hổ Nu uy áp. Làm cho hắn khôi phục bình thường. Hổ Nu nhanh lên một chút lui ra ngoài. Lăng Hàn đã biết cách này lôi đình không thể gây thương tổn được Hổ Nu. Nhưng đối phương biến hóa cũng hết sức cổ quái. Hơn nữa hắn vẫn cất giấu lo lắng. Hổ Nu hình người kia linh căn có thể hay không sống lại. Lấy Hổ Nu mà thay vào. Xì xì xì. Phương tiêm bi cùng lôi đình chiến giáp đều là hào quang mãnh liệt. Phía trên mạch vân đúng là đang không ngừng tan rã. Chỉ là trong một sát na, tất cả lôi điện đều là tiêu thất. Toàn bộ động quật biến được đen kịt một màu. Cây đuốc sớm đã bị lôi đình chạm diệt. Hắc ám bên trong, chỉ thấy Hổ Nu toàn thân phát quang. Cả người tản mát ra khí thế kinh người. Giờ khắc này nàng không còn là tham ăn tiểu nha đầu. Dường như hóa thân làm vô thượng tồn tại. Lên có thể phá toái thương không. Dưới khả kích xuyên cửu. Nếu không Lăng Hàn còn có hắc tháp chống đỡ, hắn lúc này khẳng định ghé vào trên đất. Bắn liên tục chỉ khí lực đều là không có. Nhìn Hách Liên Tầm Tuyết sẽ biết, đã rút thành một đoàn, liền đầu cũng không dơ nổi. Ba, Lăng Hàn trên người lôi đình chiến giáp vỡ vụn, biến thành mục. Đúng là chiến giáp trong tinh túy bị quất đến sạch sẽ, làm cho nhất kiện thập giai tài liệu biến thành sắt vụn. Phương Tiêm Bi cũng như bị trọng thương, lôi đình chi lực biến được yếu ớt không gì sánh được. Hổ Nu đùng một cái té lăn quay trên đất, ngất xỉu đi. Lăng Hàn vội vã chạy tới, đem tiểu nha đầu ôm lấy, tìm tòi đối phương khí tức. Còn tốt, nàng chỉ là hôn mê bất tỉnh quá khứ, thân thể các hạng cơ năng một chút cũng không có bị hao tổn. Nha đầu kia rốt cuộc là lai lịch gì? Lăng Hàn thở dài thu hồi tò mò trong lòng, đem tiểu nha đầu thu vào hắc tháp. Hách Liên Tầm Tuyết đứng lên, nhãn thần có vẻ hơi mê man, cả người cũng có chút si ngốc ngây ngốc, hướng về kia khối phương tiêm bi đi tới. Hắn hiện tại thần trí có chút không tin tưởng, vươn cánh tay nhỏ nhắn ấm về phía cái kia lỏa lộ ở tảng đá xa bia thân. Ngươi cũng theo nổi điên. Lăng Hàn vội vã nhảy tới, muốn đưa nàng kéo trở về. Nhưng này nơ, u, vinh, quy, quy, u, nhục thân chi lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Hắn cư nhiên không có thể kéo trở về. Hách Liên Tầm Tuyết tay đã ấm vào phương tiêm bi trên. Tức thì, Lăng Hàn chỉ cảm thấy một cuồn cuộn ký ức trùng kích qua đây. Ở trước mặt của hắn tạo thành một màn nguy nga hình ảnh. Một gã võ giả thân hóa lôi đỉnh, ở trên trời kịch chiến. Hắn thực sự là cường đại. Chịu đến công kích lúc, thân hóa lôi đình có thể lẩn tránh công kích. Mà song quyền oanh kích chung, lôi đình chi lực bạo nổ phát, có thể hủy diệt tất cả. Lôi động cửu thiên thần thông. Nguyên bản, cách này môn thần thông bị lôi đình chi lực bảo hộ, tuyệt đối không thể có thể bị dễ dàng như vậy học được. Nhưng lôi đình chiến giáp cùng phương tiêm bi tạo thành kỳ diệu lẫn nhau, lại bị hổ nu loạn nhập, hấp thu đi đại lượng lôi đình chi lực. Phương tiêm bi cũng mất đi bảo hộ, đơn giản liền đem thần thông truyền thừa. Từng viên ký tự ở Lăng Hàn trong đầu phát quang. Hắn hiện tại cùng Hách Liên Tầm Tuyết ôm nhau, do đó này câu tu ba cái này lôi động cửu thiên truyền thừa cũng đồng thời rơi xuống hai người thân bên trên. Thân hóa lôi đình tan biến muôn đời. Xì xì xì. Còn sót lại lôi điện chi lực ở thân thể của bọn hắn lên đan vào, đưa hắn nhóm quần áo trên người hóa thành tro bụi. Hai người tứ chi vướng víu, dung thành nhất thể. Tại này cổ thần thông ký ức trùng kích vào, Lăng Hàn cũng thay đổi được mơ mơ màng màng đứng lên, dường như làm một cái giấc mơ kỳ quái, biến thành một gã long kỵ sĩ, muốn bắt hàng phục một cái không an phận long, dây dưa, xé đánh. Nhất sau hắn đương nhiên thắng, cưới ở long thân trên tung trì lấy, rất thoải mái. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn bởi vì lực kiệt mà đã ngủ mê man. Chỉ có vô tận lôi quang trong đầu hóa thành từng viên lôi phù. Đó là lôi đồng cửu thiên đích thực nghĩa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 597. Hải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không gặp Lăng Hàn tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn bò lên, không khỏi mà khẽ ồ lên một tiếng, phát hiện trên người lại không mảnh sợi. Vội vã từ trong hắc tháp lấy ra quần áo mặc vào. Hắn phát lên ở lôi điện đan dệt bên dưới, trên người hắn quần áo xác thực phá nát. Dù sao lôi đình chiến giáp phá hủy mà. Hắn không khỏi mà thầm kêu đáng tiếc. vậy cũng là cấp 10 linh khí A. Tuy rằng tổn hại, nhưng vẫn như cũ là một cái chí bảo ghê gớm. Ô, hải nơ, u, v, quy, quy, u, đây. Lăng Hàn đưa mắt nhìn quét, nhưng là không gặp cái cảnh khốn cùng kia cô dâu nhỏ. Kỳ quái, nữ nhân này không phải cả ngày đều kề cận hắn sao, lại còn có thời điểm thất tung. Nào chạy đi. Lăng Hàn đem Hổ Nu cùng Chư Toàn Nhi từ trong hắc tháp mới đi ra. Tiểu nha đầu đúng là cái quái thai. Ngủ một hồi liền tỉnh lại. Lại không có tim không có phổi. Thật giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hổ Nu, ngươi cảm giác có cái gì không giống sao? Lăng Hàn hỏi. Hổ Nu nghiêng đầu nghĩ đến một hồi, nói. Nơ u, v, quy, quy, u, hiện tại biết cách này. Nàng tay phải dương lên. Tứ. Một tia chớp nổ ra. Hóa thành một đạo hồ quang đánh ra ngoài. Đùng. Đối diện trên vách núi nhất thời có thêm một cái lỗ thủng to. Lôi động cửu thiên. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn còn chỉ là được truyền thừa của môn thần thông này, có thể tiểu nha đầu lại liền có thể sử dụng. Quên đi, tiểu nha đầu quái lạ vô cùng, chỉ cần nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Lăng Hàn lại đi xem tòa phương tiêm bi kia. Lại phát hiện tấm bia đá này đã cắt thành mười mấy khúc. Mặt trên phù hiệu cũng ảm đạm rồi. Mơ hồ. Hắn đưa tay đè lên. Có thể đoạn thạch nhưng là lập tức nát tan. Hóa thành mảnh vụn. Truyền thừa đã không còn, bị hắn cùng Hách Liên Tầm Tuyết thu được. Những người khác đều vô duyên môn kỳ thuật này. Lăng Hàn muốn truyền cho người khác. Này cũng chỉ có ở hắn đem môn thần thông này luyện đến đại thành sau đó. Lấy đại pháp lực đem thần thông lạc im ra. Hiện ở đây, hắn căn bản vô pháp lại khắc ra môn thần thông này đến. Bởi vì căn bản không có đồ phổ khẩu quyết. Hắn được chính là đạo pháp thuần túy nhất. Kỳ quái, này hải nơ u, v, quy, quy, u, làm sao vẫn chưa về. Lăng Hàn tự nói, dương giọng kêu một hồi tiếng vang không ngừng. Nhưng Thủy Trung không gặp người phụ nữ kia xuất hiện. Ba người tìm kiếm đến. Nhưng Thủy Trung không tìm được người. Kết quả này lại làm cho Hổ Nu phi thường hài lòng. Bởi vì nàng cùng Hách Liên Tầm Tuyết trong tranh cướp chưa từng có chiếm được qua thượng phong. Hiện tại nữ nhân này không gặp. Nàng tự nhiên vỗ tay còn đến không kịp. Hách Liên Tầm Tuyết không có tìm được. Này chiếc chiến thuyền màu vàng ấm nhưng là tìm tới. Cũng không biết là dùng vật liệu chế tạo thành. Chỉ có dài 3 trượng. Rộng có điều khoảng 1 trượng. Bên trong lại còn có một cái tinh xảo khoang thuyền. Cùng với nói rằng chiến thuyền. Chẳng bằng nói rằng một tòa có thể di động giản dị hành cung. Phía trên này xác thực lắp đặt một môn nguyên tinh pháo. Có thể mang nguyên tinh trong sức mạnh 5O2 vinh. Cả. Cơ. Dơ. Áp xúc sau đánh ra. Lực phá hoại kinh người. Nhưng cũng rất thiêu nguyên tinh. Để vào cấp bậc gì nguyên tinh liền biết đánh nhau ra đẳng cấp nào công kích. Nhưng hạn mức tối đa là linh anh cảnh. Lăng Hàn cân nhắc sau một lúc. Rất nhanh thăm dò rõ ràng cái này chiếc chiến thuyền cách dùng. Lấy thần thức truyền vào đầu thuyền nơi trong một khối thủy tinh. Liền có thể tự do khống chế. Dựa vào nguyên tinh lực lượng đi. Có thể lăng không phi hành. Thứ tốt chính là quá thiêu nguyên tinh. Lăng Hàn gật đầu, có vật này ra ngoài ở bên ngoài liền lại cũng không cần xe ngựa, tốc độ còn phi thường nhanh. Phá hủy một cách lôi đình chiến giáp, đổi được một môn thần thông lại thêm món bảo khí này cũng không tính thiệt thòi. Lăng Hàn nói rằng, nhưng vẫn có chút không vừa tiếc, lôi đình chiến giáp đó là tương đối dùng tốt. Cô gái ngốc này chẳng lẽ mình chạy. Ba người ra hang động, lại tìm lên còn là không gặp Hách Liên Tầm Tuyết hình bóng. Ở lại trong này 3 ngày, đến thời điểm còn không gặp cô gái ngốc này, chúng ta liền đi. Lăng Hàn làm ra quyết định. Ba ngày nay tự nhiên cũng không thể lãng phí. Lăng Hàn bắt đầu tu luyện lôi động cửu thiên. Vô số viên phù hiệu ở trong đầu của hắn lưu chuyển. Chuyển hóa thành hắn thể ngộ. Nhưng không cách nào tố chư ở ngôn ngữ. Vượt qua tầng thứ này. Bởi vậy, thần thông truyền thừa cũng không phải thông qua văn tự, mà là các loại ghi trồng. Như chân thị chi nhãn chính là nhãn cầu. Diệt long tinh thần tiến là pho tượng. Lôi động cửu thiên nhưng là phương tiêm bi. Ba ngày thoáng một cách đã qua, Lăng Hàn lên cao động tay phải có một tia điện lóng lánh, xì xì xì vang vọng. Đáng tiếc, ta cũng không có lôi linh căn. Bằng không phối hợp cái lôi động cửu thiên này, uy lực còn có thể mạnh hơn một ít. Lăng Hàn lắc đầu thở dài. Môn thần thông này thật là không bình thường. Hắn hiện tại chỉ có thể nói là lãnh hội một chút ra lông. Chỉ có thể đánh ra chớp giật mà thôi. Mà tu luyện tới nhất định cấp độ sau, hắn có thể mang thân thể hóa thành lôi đình. Chẳng những có thể lẩn tránh trực tiếp sức mạnh xung kích, tốc độ cũng đem nhanh đến quá mức. Không phải hết thảy công kích đều có thể thoát miễn, mà là chỉ có thuần túy sức mạnh. Bởi vì sức mạnh mạnh hơn cũng không thể oanh tổn thương lôi điện. Nhưng hỏa diễm, băng xương cùng nguyên tố công kích vẫn là có thể đối với lôi đình chi thân tạo thành uy hiếp. Cuối cùng có thể tạo thành thương tổn thế nào, vậy thì xem sức chiến đấu của song phương so sánh. Ít đi lôi đình chiến giáp, nhưng có thêm cách lôi đình chi thân. Trong thời gian ngắn đến xem tự nhiên là thiệt thòi. Nhưng từ lâu dài đến xem, nhưng là lớn kiếm lời. Giáp bảo vệ dù sao cũng là vật ngoại thân. Hơn nữa cũng đã dư hao. Không thể phát huy ra trí cường uy năng đến. Có điều ta khoảng cách thân hóa lôi đình đường phải đi còn rất dài. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Đứng dậy mà đứng. Ba ngày đã qua. Có thể Hách Liên Tầm Tuyết vẫn không có hình bóng. Thật giống thật được mất tung. Kỳ quái. Lẽ nào cái cô gái ngốc này khôi phục ký ức? Lăng Hàn thầm nói. Cũng không đúng vậy, nếu như nàng khôi phục ký ức, sẽ như vậy buông tha ta. Không nói những cái khác, những ngày qua nàng khẳng định biết trên người ta có một cái bảo vật, có thể chứa đựng vật còn sống. Hơn nữa, chớ chú chi bình nàng cũng không muốn. Quái lạ, tâm lý của cô gái ngốc quả nhiên khác với tất cả mọi người. Không thể lẽ thường đến phòng đoán. Thiên địa quá lớn, một người nếu thật muốn biến mất, lại làm sao có khả năng tìm được. Lăng Hàn cũng có thể kết luận. Lúc đó hắn cùng Hách Liên Tầm Tuyết cùng nhau. Cùng tiếp nhận rồi thần thông truyền thừa. Sau đó nhưng là đang tiếp thu lượng lớn ký ức sau. Bọn họ đồng thời hôn mê đi. Hẳn là Hách Liên Tầm Tuyết trước tiên tỉnh lại, có thể cô nàng này nhưng lựa chọn rời đi. Nếu là có kẻ địch, chẳng lẽ không nên thuận lời giết hắn? Quên đi, mặc kệ, ngược lại là kẻ địch, đi rồi càng tốt hơn. Lăng Hàn tự nói, có thể mọi người là có cảm tình. Thời gian lâu như vậy ở chung hạ xuống. Trong chớp mắt thiếu một cái cả ngày lôi kéo hắn góc áo người còn thật là có chút không quen. Bọn họ ngồi trên hoàng kim thuyền. Lăng Hàn sử động sau đó. Lập tức bay phù mà lên. Lấy thật nhanh tốc độ bay đi đến. Từ bên ngoài xem. Đây chính là một chiếc lưu tuyến hình thực thể. Có thể ở khoang trong cơ thể từ bên ngoài xem. Nhưng là trong suốt. Tầm nhìn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vô cùng thần kỳ. Điều này làm cho ba người mới mẻ một trận. Nhưng rất nhanh cũng là hờ hứng. Nên ngủ ngủ. Nên ăn thịt ăn thịt. Tốt đại tích xa. Hổ Nu đột nhiên vỗ tay nói. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đáy hồ đột nhiên bay lên một cái quái vật khổng lồ. Lộ ra bộ phận liền dường như giống gò núi vậy. Lớn khủng bố. Mà nào sợ bọn họ là ở bên trong thân tàu. Lăng Hàn vẫn là cảm nhận được uy thế đáng sợ. Chư Toàn Nhi thẳng thắn dựa vào trong ngực của hắn, cực kỳ yếu đuối. Đầu lão giao ngàn năm kia, chạy mau, những người này không phải là thiên nhân cảnh, sợ là đã bước vào phá hư. Lăng Hàn vội vã ra tốc thúc thuyền. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 598. Tiểu đao vương giá lâm cũng còn tốt. Đầu đại giao này căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt. Tự nhiên vươn mình một cái sau, lại chìm vào trong hồ. Thân hình giống như núi này nhất thời không còn nữa gặp lại. Lăng Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị con yêu thú này hướng về vương nhìn chằm chằm, vậy này giống như hoàng kim thuyền khẳng định khó giữ được. Chỉ có lập tức trốn vào trong hắc tháp thôi. Hoàng kim thuyền phá không mà đi, đó là sau 7 ngày bọn họ mới xuyên qua cái hồ lớn này. Trung Châu muốn so với cái khác tứ vực lớn hơn nhiều. Lăng Hàn cảm khái nói. Ở kiếp trước Hằng Thiên Đại Lục chính là một thể thống nhất. Không giống hiện tại. Có vực tường phân cách. Để cường giả rất khó lẫn nhau lui tới. Đúng nha, có người nói tứ vực gộp lại mới có thể so sánh được với Trung Châu. Chư Toàn Nhi gật đầu. Hổ Nu nhưng là núp ở trong lồng ngực Lăng Hàn. Phi thường hiếm thấy không có làm ầm ĩ, cũng không có biến thành kẻ tham ăn. Yên tĩnh có chút quá mức, để Lăng Hàn đau lòng. Tiểu nha đầu này từ khi hấp thu phương tiêm bi cùng lôi đình chiến giáp sức mạnh sau, liền thường xuyên sẽ xứng sờ, có vẻ mất tập trung. Bọn họ tiếp tục hướng về Phi Hoa quận tiến lên. Lăng Hàn cùng Chư Toàn Nhi thay phiên nắm thuyền. Hổ Nu là không thể hy vọng làm cho nàng khống thuyền. Này không chắc chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, càng chạy càng xa. Thời điểm đang không có khống thuyền, Lăng Hàn liền chui nhiên lôi động cửu thiên môn thần thông này. Mới trải qua mấy ngày, hắn lại đạt được hiện ra tiến bộ. Tuy rằng vẫn chưa thể thân hóa lôi đình, có thể tốc độ nhưng là rõ ràng có tăng lên. Có điều, trong truyền thừa nói, muốn chân chính học được lôi đồng cửu thiên, năm ti y nhất định phải chịu đựng thiên lôi oanh kích, dẫn thiên lôi lực lượng vì bản thân có, cải tạo bản thân, lúc này mới có thể hóa thân lôi điện. Chỉ là làm sao dẫn dắt lôi điện chi lực ta còn không chắc chắn, tùy tiện mà đi. Chỉ sợ ta chỉ có bị lôi điện đánh chết thôi. Việc này không thể nóng vội. Nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới được. Nhưng tin tưởng lấy ngộ tính của ta, nhiều nhất một tháng, ta là có thể làm ra thử nghiệm. Ai muốn chịu sét đánh ta là tạo cái gì nghiệt sao? Lăng Hàn thở dài. Thời điểm đang tự giễu, trong lòng hắn bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Liền vội vàng đem hoàng kim thuyền đổ lệch phương hướng. Xèo. Một đạo đao khí hoa xuống. Ánh đao kinh thế. Phảng phất ngôi sao trên trời đều có thể chém xuống đến. Một cái cấp chuyển này để Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nu đều là lảo đảo một cái. Làm sao? Chư Toàn Nhi liền vội vàng hỏi. Chúng ta bị công kích rồi. Cái tên ghê tởm nào lại dám tập kích nơ U Vinh Quy Quy U. Đáng yêu. Hổ Nu nhưng là giận tím mặt, lộ ra hoàng kim thuyền hướng phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt mới bên ngoài trăm trượng, đang có một tên nam tử hư không mà đứng. Nhìn qua hơn 20 tuổi dáng dấp, cả người có hào quang ấm ánh phun trào, không ngừng hóa thành các loại đao hình. Chỉ là dương lên, liền đem không gian xé rách, cực kỳ đáng sợ. Linh anh cảnh, hơn nữa còn không phải vừa phá vào linh anh cảnh, mà là linh anh tầng 9. Một cái chân bước vào hóa thần cảnh đều có khả năng. Người này cũng không có xem ra còn trẻ như vậy. mà là cảnh giới tăng lên sau đó. Dung nhan biến hóa cũng biến thành kỳ chậm. Kết hợp cảnh giới của hắn cùng tinh lực rừng rực đến xem. Người này chí ít là qua 30. Có hay không đạt đến 40 liền không thể xác định. Dù sao bất chắc cốt linh. Chỉ có thể suy đoán ra một cách đại khái tuổi tác. Nhưng coi như là 40, người này thành tựu cũng có thể nói chắc việc. Lăng Hàn kiếp trước là đan đạo đế vương. Lấy cắn dược tăng cao thực lực. Nhưng ở tuổi đời này đoạn cũng chỉ có bước vào sinh hoa mà thôi. Đời này thiên địa hoàn cảnh thay đổi, tùy tiện kéo mấy một thiên tài đi ra liền biết đánh nhau phá kiếp trước ghi lại. Này thanh thiên bạc nhật, không cửu không oán, ngươi như thế ra tay hại người thật đến được không? Lăng Hàn cũng không có ra khoang, nhàn nhạt hỏi. Nếu ngươi ở này chiếc kim long thuyền trong, vậy thì không phải không cửu không oán. Nam tử kia lạnh lùng nói rằng. Thật là to gan. Liền đồ vật của ta cũng dám mơ ước. Lăng Hàn kinh ngạc, nói. Ngươi là tiểu đao vương. Hừ, nếu biết uy danh của ta còn không đem cha ta thả, lại tự sát lấy tạ tội. Nam tử này ngạo nhiên nói rằng, cũng không có phủ nhận thân phận. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách đối phương vừa nhìn thấy hoàng kim thuyền liền phát động công kích. Người khác nhận không ra hoàng kim thuyền. Hắn lẽ nào sẽ không quen biết. Mong rằng đối với mới đã đi qua hang động. Phát hiện nơi đó phương tiêm bi đã biến mất. Mà Phùng Vĩ Kỳ cũng không thấy bóng dáng. Tự nhiên ngay lập tức đuổi tới. Có điều. Tốc độ của hắn cũng thật là nhanh. Chậm như vậy mấy ngày. Lại thêm hoàng kim thuyền cao tốc. Cái này còn bị hắn đuổi theo. Tuyệt đối không thể bất cẩn. Hơn nữa, thiên hạ to lớn như thế, hoàng kim thuyền lại nhỏ như vậy, đối phương có thể như thế tinh chuẩn mà đuổi tới, nên còn có cách khác thủ đoạn. Lăng Hàn cười ha ha, nói, di vật thượng cổ vốn là người người đều có duyên chiếm được, ngươi trước tiên được, đó là cơ duyên của ngươi, có thể trời cao dẫn ta đi tới nơi kho báu này. Cũng là cơ duyên của ta. Hừ, ta chỉ biết là, này là đồ vật của ta, ai động, ai chết. Tiểu đao vương mắt mang một lệ. Đột nhiên một cái con dao bổ ra. Trên người ánh sáng một trận lên cao động. Hóa thành một thanh thiên đao quay về hoàng kim thuyền chém đi qua. Lăng Hàn có thể từ đầu đến cuối không có đem hoàng kim thuyền dừng lại. Mà là vẫn ở đung đưa. Lúc này tự nhiên cũng không cần ra tốc, trực tiếp vọt ra ngoài, để qua một cái thiên đao này, ầm, thiên đao chém xuống, để xuống núi xuyên nhất thời bị di vì bình địa. Lăng Hàn thậm chí nhìn thấy một kẻ loài người thôn trang bị lan đến, sinh linh diệt sạch. Hắn không khỏi giận dữ, nói, tiểu đao vương, đây là ngươi cùng ta trong lúc đó ăn oán. Hà tất liên lụy vô tội người. Thực sự là buồn cười, chỉ là run rế mà thôi, chết đến 1.000-10.000 thì lại làm sao? Coi như hiện tại không chết, tương lai trời. Tiểu đao vương im mặt đi, lộ ra uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Ngươi nếu như thế phụ nhân hướng về nhân, sao không đánh với ta một trận? Phía dưới những kia run rế ta có xếp hay không đều không thèm để ý. Lăng Hàn cũng sẽ không trong đối phương phép khích tướng. Hắn tuy rằng sức chiến đấu siêu cao. Cắn một viên dược sau thậm chí có thể cung cấp thấp linh anh cảnh chiến cái thoải mái. Có thể tiểu đao vương chính là đỉnh cao linh anh cảnh. Càng là thiên tài trong thiên tài. Sức chiến đấu phỏng chừng đều sắp xông lên hóa thần cảnh. Cái tiểu đao vương này hẳn là so với yêu hồi nguyệt còn phải cao hơn bán bối thiên tài lâu năm. Liều mạng tuyệt đối là chịu chết. Chỉ là hắn rõ ràng là đệ tử của tuyệt đao tông, tại sao giết chóc tùy ý như vậy? Ngươi liền không muốn tính mạng của lão tử ngươi. Lăng Hàn lãnh đạm nói. Ngươi muốn truy sát ta. Xin cứ tự nhiên. Nhưng nếu lại thương tổn được một cái vô tội người, ta cũng không ngại đem lão tử ngươi làm thịt. Tiểu đao vương hơi suy tính một chút, nói. Đem ta phụ thả, lại đem phương tiêm bi đưa ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Phương tiêm bi, sớm vỡ thành cặn bã rồi cho cái rắm a. Lăng Hàn cười nói. Hay lắm. Ngươi đầy trời định giá. Ta cố định trả tiền lại. Lão tử ngươi mà có thể còn ngươi. Ngược lại ở chỗ này của ta cũng chỉ là lãng phí lương thực. Có điều này phương tiêm bi, không thể cho ngươi. Đừng nói đã hỏng rồi. Coi như vẫn là hoàn chỉnh Lăng Hàn cũng sẽ không giao ra. Đối phương đã đủ đáng sợ. Lại được lôi động cửu thiên thần thông. Trên đời này còn có ai có thể kềm chế được hắn. Lấy tâm tính của người này tương lai tất thành một ma. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 599. Giao chiến. Hừ, phương tiêm bi nhất định phải giao ra. Tiểu đao vương lãnh đạm nói. Môn thần thông này nhưng là tòa kia trong bảo khố giá trị cao nhất đồ vật. Hắn được những bảo vật khác. Cũng rõ ràng mà biết những bảo vật kia công hiệu kinh người cỡ nào. Tự nhiên đối với lôi động cửu thiên càng thêm mê tít mắt. Nhưng ta không muốn giao, làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười nói. Tiểu đao vương lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát ý, bàn tay lại lên cao lên, sát cơ như sôi. Tiểu đao vương, ngươi thật muốn làm cái nghịch tử. Lăng Hàn cau mày nói. Soạt. Tiểu đao vương phất tay. Một cái ánh đao chém ra. Lại hóa thành kinh thế thiên đao. Hướng về hoàng kim thuyền chém đi qua. Đây tuyệt đối vượt qua đao khí cấp độ. Tăng lên trên đến mang độ cao, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Chỉ từ trước này một chém uy lực liền có thể suy đoán đối phương ánh đao chí ít ngưng tụ 20 đạo khí. Đây chỉ là qua loa phỏng chừng. Tiểu đao vương không hẳn liền toàn lực ứng phó. Bởi vậy ánh đao của hắn oai khả năng còn muốn càng mạnh hơn. Có thể đạt đến 29 nói. Thậm chí 30 đạo khí độ cao. Lăng Hàn không cách nào lực địch. Một cái ánh đao chém qua. Để xuống núi xuyên non sông lần thứ hai gặp xui xẻo. Lại một tòa nhân loại thôn trang gặp phải lan đến. Toàn bộ trại đều là hóa thành tro bụi. Nhỏ đao vương. Lăng Hàn từng chữ mà nói. Hắn gặp qua không ít ngoan nhân. Nhưng như vậy không đem người mệnh để ở trong lòng. Tùy ý xếp chóc như lau bụi trần. Hắn cũng thật là lần đầu tiên gặp phải. Đây chính là đệ tử của Tuyệt Đao Tông. Năm xưa Lạc Nhật Đao Hoàng tuy rằng cũng đúng lãnh khốc vô tình. Nhưng hắn đao chỉ chém cường giả. Xưa nay sẽ không đối với người yếu ra tay. Càng là xem thường đối với phàm nhân ra tay. Hai đời thiên kiêu rõ ràng đều là xuất sắc như thế. Có thể tính tình nhưng là chênh lệch nhiều như vậy. Lăng Hàn giận dữ, nói. Toàn nhi, ngươi khống thuyền đánh tên khốn kia, ta đến kiềm chế hắn. Hàn ca ca cẩn thận. Chư Toàn nhi dặn dò nói trên mặt cười có vẻ lo âu. Nàng đối với thực lực của Lăng Hàn. Thiên phú tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Có thể tiểu đao vương dù sao so với Lăng Hàn nhiều tu luyện tốt hơn một chút năm. Đây là miễn cưỡng tổn thương. Lăng Hàn ra khoang thuyền. Lạnh lùng đối mặt tiểu đao vương. Hổ Nu cũng theo xuất hiện. Đem tay nhỏ chống nạnh. Cũng đúng hết sức tức giận. Cái này thằng khốn lại dám công kích nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đáng yêu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại nhân. Thực sự là sống thiếu kiên nhẫn. Ồ, ngươi là Lăng Hàn. Tiểu đao vương nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn một hồi đột nhiên kêu lên. Không nghĩ tới còn biết tên của ta. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Thiên cấp đan sư nha, vẫn là rất hiếm có. Tiểu Đao Vương lạnh nhạt nói. Chỉ là ở trong mắt của ta thiên cấp đan sư thì lại làm sao? Nghe nói ngươi đạt được truyền thừa của thập nhị cung còn có tâm tích của một cái thần tàng. Ta đối với truyền thừa của thập nhị cung không có hứng thú, nhưng đối với thần tàng vẫn có một ít. Như vậy đi. Ngươi đem phương tiêm bi cùng thần tàng tâm tích giao cho ta. Ta không chỉ thả ngươi một con đường sống, còn có thể đưa ngươi một cái bảo vật. Làm sao? Lăng Hàn cười gằn, nói. Không làm sao, ta không cùng cầm thú giao thiệp với. Xèo. Đang lúc này, Chư Toàn Nhi đã chuẩn bị xong xuôi. Một phát nguyên tinh pháo lập tức hướng về Tiểu Đao Vương đánh tới. Tốc độ thật nhanh. Ánh đao lóe lên ứng ánh khắp nơi. Chỉ thấy Tiểu Đao Vương không biết lúc nào đã lấy ra một cái trường đao màu xanh đến. Đem này phát nguyên tinh pháo miễn cưỡng bổ ra. Phân từ hai bên của hắn xẹp qua. Hắn cả người đao khí bao bọc, như thần linh, khí thế đáng sợ đến kinh người. Chỉ bằng cách này chiếc kim long thuyền cũng muốn thương tổn ta. Tiểu Đao Vương vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt ác liệt cũng dường như thiên đao. Đi chết đi, xem lôi quang phích lịch đạn của nơ u, v, quy quy u. Hổ nu tay nhỏ bắn ra, xì xì, hai tia chớp lập tức bắn ra, hướng về Tiểu Đao Vương bắn tới. Hai đạo lôi quang này càng là so với trước nguyên tinh pháo còn nhanh hơn. Ánh chớp, vốn là trên thế giới nhanh nhất. Tiểu Đao Vương hoành đao mà chém, phúc phúc, ánh đao chém ra, nhưng là cùng hai tia chớp song song dập tắt. Cái này không khỏi để Lăng Hàn cùng Tiểu Đao Vương đều là giật nảy cả mình. Phải biết, Tiểu Đao Vương nhưng là linh anh cảnh đỉnh cao. Càng là tu ra ánh đao. Mà Hổ Nu đây, chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi. Liền khí đều không có. Có thể hai người công kích nhưng là song song dập tắt. Nói rõ hai người này một đòn uy lực chênh lệch không lớn. Chuyện này quả thật lật đổ võ đạo lẽ thường. Tiểu Đao Vương vừa giận vừa sợ. Này một đòn tự nhiên không phải toàn lực của hắn gây nên. Tuy nhiên tuyệt không nên là kết quả như thế. Nhưng đây chỉ là để hắn giật mình một cách mà thôi. Nhưng nhìn thấy hai đạo lôi quang này sau càng nhiều nhưng là nổi giận. Truyền thừa của ta càng bị tiểu nha đầu này đoạt. Hắn quả thực phát điên hơn. Cái kia trên cổ vương triều trong bảo khố. Vật quý giá nhất tự nhiên chính là lôi đồng cửu thiên truyền thừa. Mà căn cứ hắn đoạt được tư liệu. Truyền thừa chỉ có một cơ hội duy nhất. Một khi thần thông truyền thừa lại đi. Phương tiêm bi thì sẽ tự mình phá hủy. Chắc chắn sẽ không để người thứ hai được. Mưu đổ ba năm. Mắt thấy đại công cũng sắp muốn hoàn thành. Nhưng là đột nhiên bị đánh đòn cảnh cáo. Há có thể không cho hắn giận không nhịn nổi. Hừ, ta liền đem toàn bộ các ngươi giết trực tiếp sư hồn của các ngươi. Tiểu Đao Vương uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Truyền thừa không cách nào lấy ngôn ngữ, văn tự để diễn tả. Bởi vậy hắn muốn có được lôi động cửu thiên. Vậy cũng chỉ có sư hồn. Tiện nhân, ngươi không có cơ hội. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng. Xem lợi hại của nơ u, v, quy, quy, u. Hổ nu quát to. Hai tay liền động. Một phát lại một phát ánh chớp đánh ra. Như là hạt mưa vậy. Hướng về Tiểu Đao Vương đánh tới. Nàng thật là một quái thai. Lăng Hàn chỉ có lính ngộ mấy phần lôi động cửu thiên. Cách thực tế vận dụng đả thương địch thủ còn kém rất nhiều. Có thể tiểu nha đầu này cũng đã có thể vận chuyển như thường. Quả thực khó mà tin nổi. Có thể. Điều này cũng cùng đối phương cùng ánh chớp đan dệt có quan hệ. Lúc đó nàng cơ hồ đem lôi đình chiến giáp cùng phương tiêm bi trên sức mạnh sấm sét hấp đến sạch sẽ. Bởi vậy mới làm cho nàng nhảy qua bị sét đánh bước đi này. Trực tiếp có thể mang thần thông vận chuyển như thường. Tiểu Đao Vương hừ lạnh, trường đao vung vẩy, đánh ra một cách lại một cách ánh đao, hướng về hoàng kim thuyền quét qua. Chư Toàn Nhi tuy rằng mọi cách né tránh, có thể ánh đao này thực sự là quá mật. Oành oành oành. Miễn không được vẫn bị quét trúng mấy đòn. Cũng còn tốt. Hoàng kim thuyền còn có tầng một tấm chắn. Toàn diện kích phát sau đó có thể chặn đến xuống linh anh cảnh công kích. Có thể mấy nhớ kỹ. Tấm chắn liền chiến chiến muốn phá. Hổ nu quát to một tiếng. Chủ động xuất kích. Thân hình lói lên trong. Càng là hóa thành một tia sét hướng về tiểu đao vương giết tới. Trong nháy mắt liền ra bây giờ đối phương trước người. Quả đấm nhỏ nổ ra. Bao vây ánh chớp. Lớn mật. Tiểu đao vương lạnh rên một tiếng. Múa đao chém qua. Liền muốn đem hổ nu chặn ngang chặt đứt. Tiểu đao vương. Lăng Hàn giống to. Lạc nhật cung đất là lấy ra. Dương cung cài tên. Vô tận nguyên lực ngưng tụ. Toàn bộ tiến thân đều là hóa thành bạc quang. Hắn đã phát động chân thị chi nhãn tìm được tiểu đao vương phòng ngự yếu kém nhất khu vực. Tiểu đao vương vốn định đem hổ nu một đao cắt đứt. Có thể phát hiện Lăng Hàn xúc thế sau đó. Không khỏi mà mặt biến sắc. Mũi tên này để hắn không dám khinh thường. Đao thế hơi hoãn. Xèo. Lăng Hàn một mũi tên bắn ra. Phẫn nộ tiến phá không. Hầu như không nhìn khoảng cách. Đã là bắn tới tiểu đao vương trước người. Có điều. Tiểu đao vương cũng thực sự là cường hãn. Chính là dưới tình huống như vậy đều là một đao vung qua. Chém ra kinh thế ánh đao. Oành. Mũi tên nhất thời bị miễn cưỡng chém bay thẳng tắp tiến thân càng là hiện ra cong gãy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 600. Con rối hiện hoành. Oành. Có điều. Tiểu đao vương tuy rằng đánh bay mũi tên. Lại bị hổ nu quả đấm nhỏ bắn trúng. Dù hắn thần uy lấm lấm. Vẫn bị đánh cho lảo đảo. Thổ một ngụm máu tươi đi ra. Cả người càng là run cầm cập đến. Lôi điện oai há cho phép khinh thường. Đáng chết. Hắn hai mắt ngậm sát. Môn thần thông này vốn nên là của hắn. Hổ nu hiện tại sức chiến đấu càng mạnh. Hắn liền càng là đố kỵ. Hận không thể lập tức đem đầu của hổ nu chém ra. Rút ra lôi động cửu thiên thần thông đến. Rất tốt, các ngươi thành công làm tức giận ta. Tiểu đao vương cầm đao. Vụ. Hắn cả người đao khí giật trương. Có màu đen quang đan dệt. Tuyệt vọng khí đan dệt ở bên trong thiên địa. Khiến người ta có tự sát kích động. Lăng Hàn trong lòng rùng mình. Tiểu đao vương đi đường là tuyệt vọng hướng về đao. Một đao chém ra. Đoạt tâm thần người. Khiến người ta phát lên tuyệt vọng hướng về niệm. Liền chống đỡ đều là đã quên. Tại này cỗ đao ý dưới ảnh hưởng. Chư Toàn Nhi khống thuyền đều là khó khăn. Hoàng kim thuyền không ngừng trái phải lay động. Dường như muốn rơi rụng. Toàn Nhi. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Như trống chiều chung sớm. Khiến người tỉnh ngộ. Chư Toàn Nhi lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng cũng nắm giữ võ trong vương giả tư chất. Bắt đầu đi tới con đường của chính mình. Dù cho không có Lăng Hàn như thế yêu nghiệt. Nhưng cũng không đến nỗi ở người khác đao ý tâm ý hoàn toàn được khống. Bắt đầu chỉ là không có đề phòng. Hiện tại bị Lăng Hàn như thế hét một tiếng. Liền lập tức khôi phục tự mình. Đều chết đi cho ta. Tiểu đao vương múa đao chém đi. Ánh đao cuốn lấy có tới trăm trượng trưởng. Uy thế kinh người. Hổ nu linh động thân thể nhỏ đong đưa bên trong, lại hướng về tiểu đao vương công đi qua. Mà Lăng Hàn nhưng là lại lấy một mũi tên, khoát lên khom lưng trên, nhưng là ngưng mà không phát. Công kích đem phát chưa phát, đây mới là uy hiếp to lớn nhất. Tiểu đao vương không thể không để lại đại bộ phận phần tâm thần ở trên người Lăng Hàn. Bởi vì đối phương này một mũi tên xác thực đủ để đối với hắn đều tạo thành uy hiếp. Không thể không phòng. Có thể nếu như Lăng Hàn bắn ra mũi tên này, vậy hắn một đao chém xuống cũng là không sợ. Một mực Lăng Hàn chính là không bắn. Để hắn chỉ có thể lo lắng đề phòng. Nhất định phải phân tâm. Hổ Nu nhân cơ hội thảo phạt, quả đấm nhỏ vung vẩy bên trong, lôi điện đan dày. Tiểu đao vương hừ một tiếng, bỏ qua Hổ Nu, hướng về Lăng Hàn giết tới. Cái này mối họa trước hết ngoại trừ. Bằng không hắn căn bản không thể đem sức chiến đấu 100% mà phát huy được. Oành oành. Hổ Nu nắm đấm đánh vào tiểu đao vương trên lưng. Nhưng chỉ là gây nên liên tiếp ánh chớp. Hắn phòng ngự đã là hoàn toàn kích phát. Có thể ngạnh kháng Hổ Nu công kích mà không tổn thương. Tiểu đao vương tung đao mà múa, hướng về Lăng Hàn giết tới. Đáng ghét đấy, dám không nhìn nơ u, v, quy, quy, u. Hổ Nu giận dữ. Thân thể nhỏ lần thứ hai hóa thành ánh chớp. Lại lói lên đất là xuất hiện ở tiểu đao vương phía sau. Trực tiếp cưới đến trên cổ của đối phương. Mở ra miệng nhỏ. Quay về hắn chính là một cái cắn tới. A, tiểu đao vương kêu thảm thiết. Hắn rõ ràng đã đem phòng ngự hoàn toàn tạo ra. Như vậy phòng ngự chính là cấp cao linh anh cảnh đều là không thể đánh tan. Có thể gặp phải Hổ Nu lời răng nhưng thành trang trí. Một đạo máu tươi tăng bay càng là hiện màu bạc ấm cho thấy người này đặc dị. Đáng chết. Tiểu đao vương múa đao hướng về phía sau chém tới. Hổ Nu lần thứ hai lói lên. Hóa thành ánh chớp né ra. Bản năng chiến đấu của nàng quá kinh người. Tiểu đao vương. Lăng Hàn lệ quát một tiếng. Đó là một mũi tên bắn ra. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi môn. Tiểu đao vương hét dài một tiếng. Cả người kích thích lên hào quang màu bạc. Cả người hắn cũng hóa thành màu bạc. Thật giống đã biến thành một vị pho tượng. Sức chiến đấu gấp chướng. Oành, hắn một đao chém qua trực tiếp đem mũi tên chấn động thành mảnh vỡ. Không được. Lăng Hàn sắc mặt kinh biến, lớn tiếng nói. Hổ Nu, mau trở lại. Đối phương vốn là đỉnh cao linh anh cảnh. Thậm chí có một chân đã bước vào hóa thần cảnh. Hiện tại không biết là vận chuyển bí pháp nào đó hay hoặc là kích hoạt rồi huyết mạch. Càng là trực tiếp bước vào hóa thần cảnh. Vậy thì biến đến mức hoàn toàn không thể ngang hàng. Hổ Nu cơ linh ánh chớp lấp lóe trong đã là xuất hiện ở hoàng kim trên thuyền. Đi! Lăng Hàn quát to tiếp tục đáp cung. Hướng về tiểu đao vương bắn tới. Nhưng liên tục bắn ba mũi tên. Hắn cũng có loại hư thoát cảm giác. Liền đứng lập đều là bất ổn. Thân hình lảo đảo lắc lắc. Mũi tên này. Thoáng ngăn cản tiểu đao vương. Dù sao cũng là diệt long tinh thần tiến thêm chân thị chi nhãn hai loại thần thông tổ hợp. Còn dùng lên cấp 7 chân kim. Làm sao cũng không thể coi như không quan trọng. Nhưng đối với đã bước vào hóa thần cảnh tiểu đao vương mà nói, điều này cũng chỉ là để hắn nhiều vung một đao sự tình. Chư Toàn Nhi vội vã khống thuyền bắn nhanh xử cách. Đi được rồi chứ. Tiểu đao vương cười gằn. Oành. Một nắm đấm đột nhiên bỗng dưng đập xuống. Vừa vặn ngăn ở hoàng kim thuyền phi hành con đường trên. Oành. Sức mạnh đáng sợ dâng trào. Linh anh cảnh cấp bậc tấm chắn càng là trong nháy mắt đổ nát. Chỉnh chiếc thuyền bị trực tiếp đánh nổ. Lúc này, giữa bầu trời mới hiện ra một cái kỳ lạ hình người đến. Phảng phất thủy tinh trong suốt làm ra. Tia sáng ở trên người hắn xuất hiện bất quy tắc khúc xạ. Cần phải cẩn thận xem mới có thể phát hiện có một người như thế tồn tại. Trước, hắn vẫn ẩm trên không trung. Như đồng căn bản không tồn tại giống như vậy. Hiện tại nhưng là đột nhiên phát động công kích. Một quyền liền đem hoàng kim thuyền cho đập bảo. Tiểu đao vương truy đến. Nhưng hắn lập tức kinh ngạc. Bởi vì tuy rằng mảnh vỡ bay lượn, nhưng cũng không có nhìn thấy có Lăng Hàn ba người di hài. Thuấn rời đi rồi. Hắn lẩm bẩm nói. Này kỳ lạ, người đứng ở phía sau hắn, cùng hắn gần như thân cao, nhưng thật giống như là không tồn tại. Nếu không có tia sáng khúc xạ, hắn thật đến có thể hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất. Kim cương con rối. Đây là bảo khố cổ vương triều trung đẳng cấp cao nhất con rối. Nắm giữ hóa thần cảnh sức chiến đấu. Vật liệu tính đặc thù để nó dường như có thể ẩn thân. Nắm giữ tương đương thông minh. Quả thực là trời sinh sát thủ. Coi như là thuấn di cũng sẽ không trốn chạy quá xa. Tiểu đao vương lẩm bẩm nói. Ở ta diêu cảm thiên địa phương pháp xuống, rất nhanh có thể tìm ra. Hừ, đạt được ta thần thông còn muốn chạy. Hắn đạp không mà đi, kim cương con rối nhưng là lặng yên ở không trung biến mất, cũng không ai biết nó đi nơi nào. Lăng Hàn tự nhiên không có sử dụng thuấn di phù, hắn quả thật có bảo vật như vậy, nhưng cũng không có định dùng ở đây. Ở hoàng kim thuyền phá hoại trong nháy mắt, hắn đem hổ nu cùng chư toàn nhi đều là thu vào trong hắc tháp. Hắc tháp như giới tử vi hạt, từ giữa bầu trời phiêu rơi xuống, lọt vào phía dưới rừng rậm dòng sông bên trong, xuôi dòng mà đi. Lăng Hàn rất nhanh ra hắc tháp, chiết thân mà phản, lúc trước chiến đấu khu vực tìm kiếm lên, tìm tới. Không lâu sau đó, hắn trên đất phát hiện một giọt chất lỏng màu bạc. Đây là máu tươi của tiểu đao vương. Đối phương phải huyết mạch đặc thù, hoặc là tu luyện công pháp gì. Càng là để huyết dịch hóa thành màu bạc. Giọt máu này là hổ nu cắn ra đến. Tùy ý ra vài nhỏ. Nhưng có chút tiên đến trong nước. Đã pha loãng. Không thể lại tìm đến. Chỉ có cái này một giọt rơi vào lá cây trên. Linh anh cảnh dòng máu vô cùng bá đạo. Tỏa ra khí thế đáng sợ. Phía dưới gốc cây thực vật này sinh cơ đã bị chém chết. Mà Lăng Hàn áp sát thì cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Một giọt máu mà thôi, còn muốn phiên thiên. Lăng Hàn mở ra nguyên lực hộ thân thiết bị thể để hắn có đủ tư cách chống đỡ áp lực như vậy. Hắn đem giọt máu này thu vào trong chớ chú chi bình. Xem không chú chết ngươi.